mình đứng mà mình nói là rất tôn kính, bởi vì mình tôn kính cái người nghe. Nhưng mà ở đây thì thầy tôn kính người nghe cũng có một phần mà tôn kính thầy. Bữa nay thầy đau lưng lâu lắm, hồi ở trên trên Lâm Đồng á, có một bữa thầy vô thì thấy Hòa Thượng Minh Châu á, ông đứng ông xem sách thì ông làm gì, nói bạch thầy sao thầy hay đứng vậy. Ông nói tôi ngồi nó rất nhiều, tôi phải đứng, đứng và ngồi, có hồi tôi làm việc tôi cũng phải đứng. Hòa Thượng làm việc một ngày cho tới 6-7-8 tiếng đồng hồ, rồi có khi 4-5 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng 2 tiếng ngồi, 2 tiếng đứng. Cho nên cái bàn ổng có hồi ổng để kê cao, Hòa Thượng đứng mà biết. Bữa nay thì thầy không phải là bắt chước Hòa Thượng, nhưng mà bắt buộc. Từ hồi sớm giờ ngồi cũng 3-4 tiếng đồng hồ ở trong kia rồi ra đây ngồi nữa. Nó đau lưng, mình phải đứng. Từ đây mà đi Đắk Nông bao nhiêu xa, bao nhiêu cây số? Hả? Đắk Nông là Đắk Lắk mà. Chứ đâu phải Bảo Lộc là đi Đà Lạt. Chừng ba chắc là trên 300 cây ha. Sáng là hai mẹ con từ bên Đắk Nông á mà đi xuống này thăm thầy. Mục đích là để dòm thử thấy thầy nó giống như trong mạng không. Rồi thứ hai là muốn tu, muốn học pháp tu. Mà hai vị này thì thầy thấy rất chân tu. Cho nên coi như là nói về đời thì không phải là một người đầy đủ văn hóa. Và không có những cái mà như người ta sống mà vinh quang, kiêu mạn ở trong cuộc sống, nhưng mà rất là khiêm nhường. Nhưng mà bà cô này thì cũng lớn tuổi rồi, già, nhưng mà có cái tâm tu, lại làm thơ bấn nhang, bà bấn nhang làm thơ, mà đi về thì tặng thầy một tập thơ, tặng thầy tập thơ. Hỏi thầy có biết làm thơ không? Tặng thầy tập thơ, thầy cũng tặng lại một tập thơ viết tay. Rồi đây để thầy đọc một bài thơ cho mấy con nghe. Cái rồi thơ này thì thầy thấy rất hay. Nó không phải hay về văn chương, nhưng mà hay về cái tâm thành. Hay về cái chỗ có một sự thật nào ở trong đó. Cho nên cô này sau này sẽ tu tốt lắm. Từ mà 300-400 cây số mà đi xuống đây chỉ để thăm thầy. Cho nên cái bài thơ này cũng nên đọc. Nhiều lắm. Nhưng mà thầy mới đọc là chừng 10 phút chót thôi. Cư sĩ bấn nhang. Thời gian như ngọc như vàng, hãy mau tu luyện mà làm việc nhân. Sắp ngày đại nạn hồng trần, Sài Gòn gia đình nước dân bốn bề, bá tánh thảm khóc thảm thê, bá tánh than khóc thảm thê, cái ngày tận thế cận kề ngày bên, bấn nhang là để gieo duyên, bách gia thăm trăm họ, gặp liền mua đi, bấn nhang không nói thị phi, trong tâm niệm Phật để đi cứu đời, thông dâm đi khắp mọi nơi, báo cho nhân loại nạn thời hôm nay. 22 giờ 5 tháng 2 2001. Đại dịch sắp tới nơi, bấn nhang tạo tượng đúc chuông, bấn nhang xây dựng điện đường Long Hoa, cư sĩ khoác áo cà sa, thông dâm dạo khắp Ta Bà bấn nhang. Gặp mà thì chớ luận bàn, gặp mua thì chớ luận bàn, thành tâm cung kính mua nhang về thờ. Bấn nhang là một thánh thơ, dạy cho nhân loại chuyển cơ đất trời. Mua nhang cung kính người ơi, Long Hoa tam hội tới rồi đó nghe, nhân đức ta sẽ chở che, bất nhân bất nghĩa ta e khó tùng. Ngày nay nghiệp đã dập dồn, ta báo nhân loại thần hồn tới, thần gì ôn tới rồi. Càng không sai chuyển ôi thôi, đại dịch bùng phát, xác người ngổn ngang. 23 giờ 35 phút gì đây, 5 tháng 2 2002. Tiếc gì 50 100 mà không ủng hộ cô Tâm Nhân Đèn. Cô này là tên tên là dường như Mai Tâm. Gặp cô ác phải có duyên, chứ cô không phải kẻ điên người khùng. Lang thang giữa chốn chợ đông, bán cho bá tánh thức lầm quy y. Đại Hồng Thủy đến Bắc Kỳ, Việt Nam có mẹ Diêu Trì Ứng Linh. Ngập Hoàng Thượng Đế về dinh, nơi ấy luyện tinh khí trời. Phép thuật thần dược cứu đời, Di Lặc xuất thế. Ai ơi đừng ngờ. Năm châu bốn biển ngắm chờ, đệ tử sẽ báo quyền cơ của ngài. Mùng 6 tháng 2, 21. Này là cũng rất là tốt. Mau mau niệm Phật ăn chay, sống trong nhân ái, bỏ ngay thói đời. Sư cô chuyên dạy mấy lời, hoan hỷ đừng giận, đừng cười, đừng chê. Mây đen bao phủ tứ bề, làm cho nhân loại cận kề khổ đau. Thành tâm niệm Phật nguyện cầu, bách gia tâm họ cùng nhau một lòng. Trời Phật trên cõi hư không, hào quang tỏa sáng diệt mầm ma vương. Quỷ dữ gieo giác tai ương, ma vương quỷ hoại con đường Như Lai. Mọi người mọi chốn trần ai, hãy mau tỉnh ngộ học bài pháp đi. Việt Nam Phật Mẫu Diêu Trì, linh thiêng hiển ứng Mẫu Thị Giá Lâm, đền thiên tổ sáu gì nghĩa tăng, thánh hiền Bồ Tát đồng tâm vắng vắng vắng đời. Nơi đây có Phật, cái này là nó dù là có cái tính chất mẫu, nhưng mà thầy thấy cái thơ này nó có cái tính chất khuyến thiện. Trời ơi, cô này già mà làm rất nhiều. Nắng mưa chẳng tiếc thân này, đi bán nhang dạo để xây điện đường. Đã bán nhang phải xây cái chùa lớn lắm. Chùa lớn hơn cái này nữa. Cầu mong chư Phật mười phương, giang tay cứu lấy tai ương hầm trần. Nghiệp xưa nay đã đến gần, làm sao chánh chính được chuyển luân kỳ này. Khắp sương mù mịt đêm ngày, khói sương mù mực đêm ngày, xác người trầm chắc đêm ngày rên la. Đến ngày sàng lập kỳ ba, làm sao thoát khỏi lệnh cha phán truyền. Chúng sanh đau khổ trần duyên triền miên, là do nhân quả từ truyền kiếp xưa. Con người sống cứ lập lừa, ham danh cầu lợi say sưa rượu chè. Đọc ít bài thôi. Bài này cô thầy rất hoan hỷ người nào mà dù không biết chữ hay là dù nghèo khó dù gì mà cái tâm tu thật, mà lại mong muốn cho mọi người đều tu tập, mong muốn bỏ điều ác làm điều thiện, thì thầy rất là hoan hỷ. Nghĩa là hồi thầy còn trẻ đó, thầy phản đối về những cái mà không phải là tam bảo, nhất là cha trời mẹ đất hay cái gì vậy, lâm mấy cái. Nhưng mà thầy nghĩ rằng bất cứ một cái hình thức nào, nhưng mà người ta làm cho con người bỏ ác làm thiện và đi đến với cái tâm chân thật tu tập thì điều đó là tốt. Cho nên dù là ma quỷ hay là dù bất cứ một người nào, nhưng mà hãy nói ra được cái pháp chân thật, nói ra được cái pháp mà lương thiện, cái tâm lương thiện, cái tâm có lòng từ, cái tâm mà muốn cho người ta tiêu trừ tội nghiệp và vượt khỏi những cái sự ganh tị thù oán hay là tham lam giận ghét, thì dù đó là ma nói thầy cũng cũng hoan hô. Cho nên Phật hay là mẫu hay là này kia đó đều là thầy thấy là cái hiện thân phương tiện ra. Bởi vì có người thích nghe mẫu, có người thích nghe thánh. Cho nên do như vậy mình không nên chê đó. Cho nên hồi xưa thì thầy chê dữ lắm, thầy chê thầy khen dữ lắm, nhưng mà sau này thầy thấy cái điều này là rất tốt thôi chứ không có gì cả đó. Cho nên bắt đầu cái bà già này thì thầy thấy bà nên tu như vậy là tốt. Bà có cái chùa này kia mọi việc rồi cũng tốt, đất đai rồi này kia, bây giờ bà muốn bỏ hết bà xuống đây bà tu đó, mà cũng cũng lớn tuổi rồi mà đi từ trên đất nông mà xuống đây thì thấy thầy cũng hoan hô thôi. Cho nên bà tặng tập thơ này thầy cũng đọc ít câu để gieo truyền cái thiện tâm. Thì thôi bây giờ con giới thiệu đi. Hôm nay thầy sẽ giảng về về các loại định, và trong cái mà gọi là cái tâm tu chứng, cái tâm tu chứng và cái định như thế nào. Thầy theo một cái bài kinh của Phật đây mà thầy sẽ nói. Bây giờ con sẽ dẫn chương trình đi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân, hôm nay sư ông sẽ giảng cho chúng ta nghe về các loại thiền định và cách tu chứng như thế nào. Trong suốt quá trình giảng pháp cũng như từ trước tới giờ, nếu các Phật tử chúng ta có theo dõi những chương trình pháp thoại của sư ông từ kênh YouTube hoặc qua kênh Facebook, chúng ta đều biết sư ông giảng về tánh biết. Trong suốt quá trình nghe pháp, nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta có thể trực tiếp hoặc chúng ta có thể gửi thông qua kênh YouTube Con Đường Kiến Tính. Chúng tôi sẽ thay cho quý Phật tử trực tiếp đặt câu hỏi đến sư ông. Sau đó, trong những buổi pháp thoại, sư ông sẽ giảng và chúng ta có thể nghe lại qua kênh YouTube. Và chúng tôi cũng có để địa chỉ liên lạc cũng như số điện thoại cho quý Phật tử được trao đổi Phật pháp với sư ông trên kênh Facebook Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông, chúng ta cùng với ngài trì tụng một biến kinh chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Đem công đức đó, chúng ta hồi hướng về các cõi Phật và chúng ta hồi hướng cho cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cầu cho thế giới chúng ta đang sinh sống được tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bhagavate Sattva Tassa Lokita Vrādhi Vititta Sama sama samanta phavasa safaranagati gaganai safavabhisiddhiyabhikandhadvimen savatathagadasugadaphara-vakana-amita-visakumamidara-mangdara-banam Ahara ahara arisendarani asidara asidara laganai sababa visidiu satnisa vikaza visidisa sarara samisantonite saravatatagada avlokine saravatatagada mate satabamanita bariburane nasaumi varadisite saravatatagada Tathagada Ridhara Disana Idem Midari Midari Maha Midari Wadidakara Samasana Visidhe Sarabakama Parana Visidhe Radidikati Rivisidhe Ratinavara Pararisidhe Samara Disana Disidem Mani mani ma mani amani amani vi mani vi mani ma vi mani amadi madi ma madi tata da buddha kuti visi di vida buddha buddhi visi di mi Viyaya, viyaya, samara, samara, sapara, sarava, bunda, disana, disite, disite, waride, waride, ma, waride, waride, waride, gabi, zaza, gabi, viyaya, gabi, Wadiza rivala gabi, wadizo nagate, wadizo nababe, wadiza sambabe, wadido wadidina, wadidam wapari mama, sadidam sarapatata panen, takaza vidi vidi sidi sara wapari misata, sarapagati risidi sarapatata gada satsami, Sama sapa satsante savatatagada sama sapara disitem Satdhisa satdhisa buddhisa buddhisa vibuddhisa vibuddhisa bodhasa bodhasa vibodhasa vibodhasa mokasa mokasa vimokasa vimokasa siddhara siddhara visiddhara samenta tadvire mokasa samendara samire siddhe saravatatagada samara ridasa disana disitem Midari, midari, maha, midara, mangdara, bana, disite, sabam. Dạ, một Phật thưa Thầy, có một bạn Phật tử đặt câu hỏi cho Thầy như thế này ạ. Tại sao khi ngồi thiền, các vị thiền sư buộc phải ngồi kiết già? Kiết già với ngồi bán già, nó có khác gì không? Cũng như bản thân khi ngồi kiết già khoảng 15 phút là phải xả thiền do đau chân, tâm chưa yên là đã xả thiền. Còn nếu ngồi bán già thì có thể ngồi từ 45 đến 60 phút. Vậy việc ngồi kiết già có thật sự quan trọng lắm không ạ? Mô Phật. Nó ngồi thì thật sự nó là những cái tư thế. Cũng giống như một cái tư thế mình tập về khí hay là tập yogi là nó phải theo cái ví dụ mình ngồi kiết già là trước hết là thẳng lưng với hai cái chân xếp lại chân mạc để lên chân trái để lên chân mạc có khi đổi lại cũng được là bởi vì khi ngồi như vậy mình thấy nó rất vững vàng nó an ổn cái ví dụ mình không quen hay là lần đầu tiên mình ngồi thì nó không được ngồi lâu được nhưng mà nếu mình là ngồi lâu mà có tu tập thì cái thân nó điều hòa với cái khí nó rất ổn định bởi vì ngồi thẳng như vậy là cái xương sống nó thẳng trước khi nếu mình thở bằng đằng trước thì mình có thể hít thẳng xuống từ ở trên nhân trung hay là trên tiền đỉnh từ mình có thể xuống cho tới lồng ức cho tới cái huyệt giáp tích vĩ lư mình chạy thẳng xuống tới trung cực và có thể nếu mà luyện thì chạy thẳng xuống tới hội âm và đưa qua huyệt trường cường và đi lên được Nếu còn hai bên cái Tiểu Dương và Thái Dương kinh á, thì thực sự nó cũng rất thoải mái. Đó là nó theo những cái đường dẫn tuyến của các cái kinh lạc ở trong người mình. Cái hơi thở thì nó mới có ổn định được. Cũng như cái thế mà ta hít thở, ta khoanh tay sao, và thầy quen rồi, xưa thầy nhỏ có tập mà cúi xuống đó, mà thở ra thì là từ bắt đầu từ ở dưới cái đốt xương sống, gọi là cái Kundalini đó, hở lên, ngược lên và thả ra, ngước dậy thì hít vô thì xuống cho tới bụng và cúi xuống. Đó là hồi đó khoanh tay đằng sau và quỳ xuống và thở thì bắt buộc vậy đó. Cho nên nó điều hòa ở trong cái vấn đề thiền, vấn đề mà hơi thở. Còn khi mà định rồi á, thì thực sự nó còn hay hơn nữa, nó còn ổn định hơn nữa. Tức là nó làm cho cái hệ thống kinh lạc với cơ bắp của mình nó hài hòa. Lúc đầu thì nó có thể mỏi một chút cái chân này kia, nhưng mà lần lần thì nó bớt đi. Người ta ngồi ít thì từ khởi đầu từ 15 phút cho đến 30 phút, nhiều thì bắt đầu từ 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhưng mà có người họ chuyên môn thì họ ngồi tới từ 4 tiếng hay là có khi 6 tiếng hay suốt đêm. Thầy gặp một thiền sư đó, ông ngồi lần 5-6 tiếng hồ. Hoặc là nhiều khi có vị cũng ngồi suốt đêm luôn. Hồi đó sư Giác Ân, ông theo thầy ông học. Ông ngồi, thầy ngủ, thầy nằm ngủ, ông ngồi suốt đêm. Ông ngủ ngồi luôn. Mà gần như là ông có nằm. Mà ông không có đau. Cái hơi thở của sư nó thông thua, nó thông ra tới ngón chân, ngón tay. Hít vô, ông không bệnh gì hết cả. Cho nên có thể là đó là người mà ngồi lâu nhất. Thầy cũng nghe rất nhiều người. Có một thiền sư dưới Mỏ Cày, ông ngồi có thể suốt ngày. Ngồi rất lâu. Và ông khỏe mạnh dữ lắm. Cho nên có nghe nói cái này thầy chưa thấy, mà nghe nói có một cô ở miền Tây đó, cô ngồi mà thông được hai cái huyệt nhâm đốc. Cô nhị nhang tới tới trên 2 tháng luôn. Đó, nghĩa là khi mà hít vô nó, khi nó đã thông được các việc đạo rồi thì tự nhiên nó sẽ không quá mệt. Thầy thì thầy do nghiên cứu và thực tập chút chút thôi. Chứ thiền của thầy nó không có ngồi. Cái tọa tức là sự yên ổn trong tâm, đi đứng nằm ngồi thầy đều thiền được, tức là nó không có vọng. Để hiểu được cái vô niệm thì nó không có vọng. Mà không có vọng thì thiền. Không có vọng là thật sự định. Cái tâm mình định. Và chính cái định này là mình thiền. Khi mà mình đối diện các căn đối với trần, ví dụ mắt đối với sắc, tai đối với âm, nghĩa là mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, tất cả đều thiền. Bởi vì thiền là mình chạm tới cái gì mình biết điều đó. Và ở trong tất cả các cái tầm tứ, cái sâu xa của mình cũng đều thiền. Mình biết được tất cả cái hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở đương đi qua tất cả các cái cơ bắp của mình. Rồi nó đi đến chỗ nào, nó ăn trú như thế nào. Và nó ngưng một chút rồi nó ra và mình biết được cái khoảng không của hai hơi thở. Và mình vừa vượt qua cái tính chất của những hơi thở đó. Cho nên tất cả thiền đó là do cái chánh niệm rồi đến cái vô niệm của mình đạt được. Còn cái thiền tập á, thì mình phải theo đúng tất cả những cái phương pháp mà giáo lý của Phật, từ trong Anabana hay từ trong tứ niệm xứ hay tất cả này kia, theo thứ lớp và mình cũng có thể chứng được. Thì hôm nay thầy cũng nói sơ qua một loạt theo như trong cái Trung Bộ Kinh, là một bộ kinh dạy được rất tất cả những cái vấn đề thiền định, vấn đề tu, mà nó là chánh quy, chánh thức, chứ không phải là mình học lóm hay là mình tưởng tượng, mình nói hoặc là mình tu mỗi người mỗi khác, mà đây chánh văn kinh và Đức Thế Tôn nghĩa là dạy cho tất cả những đệ tử để tu tập. Ở trong cái kinh này gọi là kinh Tiểu Phương, Tiểu Kinh Phương Quảng, Kula Veda La Sutra, cái này rất nhiều, nó từng đoạn nhưng mà thầy sẽ giảng về cái định, mà ở đây là nó khởi đầu như thế này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tông ở Rajagaha, tức là vương xá tại Veluvana, tức là Trúc Lâm, chỗ Kalanda Nakivabha, rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Kheo Ni Dhammadina. Ở sau khi đến đảnh lễ Tỳ Kheo Ni Dhammadina, rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỳ Kheo Ni Dhammadina. Cái này nó rất nhiều đoạn, nhưng mà những đoạn đầu á là có thể nếu giảng cái đoạn sau mà nó có thì giờ hoặc là mấy con người nó không có bị đau lưng tinh tấn thì thầy sẽ giảng ngược trở lại. Chứ còn không thôi thì nó hơi dài, cũng có thể cái giảng này cũng trên 2 tiếng đồng hồ. Cho nên sợ mấy con còn trẻ ngồi nó không có lâu. Bởi vì ngồi tầm bậy nó không có thẳng cái tất cả các kinh lạc, cho nên cái sự nghe của mình nó không thoáng được. Từ cái tự thân cho nên đến cái thân kiến. Cho đến cái bất chánh đạo. Rồi tới cái định thì thầy bắt đầu cái định này thầy giảng bỏ 3-4 mục tiểu phía trước đây. Thì cái vị Visakha đó mới thưa này. Thưa Ni Sư, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Cho nên chúng ta nghe về định, nhưng mà chúng ta chưa từng biết cái định như thế nào và cái nội dung của cái định đó nó như thế nào. Thì ở đây là nó là chánh văn và nó là chánh quy ở trong tất cả những cái dòng tu thời Đức Phật. Và những cái sự chứng đạo cũng đều nằm ở trong cái nguyên tắc này. Cho nên chúng ta phải nghe một lần và biết được. Còn mỗi người nói, thầy nói khác, người này nói khác, người kia nói khác, rồi tùy theo cái chỗ chứng của mình, đó là cái chuyện khác. Nhưng mà trong cái kinh điển, tức là nó chánh pháp, thì chúng ta phải nghe một lần để biết rõ. Hiền giả Visakha nhất tâm là định. Đây là cái câu trả lời của vị ni sư đó. 4 niệm xứ là định, định tướng. 4 tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây. Cái định tu tập là nó định tướng và định ở trong cái sự chứng của tâm. Và cái tâm tướng đó như thế nào thì cái đoạn sau này sẽ nói rõ. Hành á, thưa ni sư có bao nhiêu hành? Hiền giả, có 3 loại hành, tức là thân hành, khẩu hành và tâm hành. Chúng ta có biết không? Có biết thân hành, khẩu hành và tâm hành không? Bởi vì có nhiều khi mình học á, mình cái từ đó mình không được rõ ràng, không biết. Bởi vì tất cả cái giáo lý mà mình tu tập, cái phương pháp thì dù là có 1000 năm trước cũng như 1000 năm sau nó cũng từ Đức Phật mà ra. Chứ tất cả chỗ khác nó không có thật. Nhưng mà điều này mình nói ra thì nó không nên nói to, nói lớn. Mình nói vừa vừa thôi. Người ta nghe người ta sẽ không hiểu được cái chỗ đó. Đó. Chứ ngoài chỗ Đức Phật mà dạy ra thì tất cả các định xưa nó có tới 10 loại. Có cái gọi là những cái phái triết học, triết gia, tức là gọi là phái ngoại đạo, tức là bên ngoài những cái Phật Pháp ấy, thì người ta tu cũng rất nhiều thiền định. Nhưng mà nó không phải như cái thiền định cuối cùng như Đức Phật dạy. Thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là tâm hành? Bây giờ mình biết là này này, thở vô, thở ra, hiền giả Visakha là thân hành. Nghe rõ nha. Tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Mấy con hiểu không? Trước cái là thở ra, thở vô là thân hành. Tầm và tứ, để rồi mình sẽ dịch những cái từ này. Là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Bởi vì thở vô, thở ra nó liên hệ với thân. Nó liên hệ trực tiếp với thân. Cho nên gọi là thân hành. Gọi là thân hành niệm. Mình muốn biết cái thân thì phải bắt đầu từ hơi thở. Mà hơi thở nó cũng là cái nguyên lý để mà giữ gìn cái thân. Tâm và tứ là khẩu hành. Ở đây sau này có giảng về chữ tâm và tứ. Nhưng mà tâm là trong cái tâm của mình á. Nó luôn luôn nó có cái ngầm, giống như một sự tìm kiếm âm thầm. Nó giống như là một con chim đại bàng mà nó muốn bắt con mồi thì nó bay lên trên cao, nó lượn ở trên cao và nó tầm, cũng có nghĩa là tìm kiếm, nó tìm cái con mồi, hai con mắt nó sáng quắc, nó nhìn, có khi nó thấy rất là xa, nó tầm. Mà khi nó vừa thấy, nó thấy một cái con vật nào đó như con thỏ hay một con gì, con đại bàng, thì nó im, này Tina, con không được ồn khi thầy nói ha. Thì nó ngưng lại, tức là nó trong cái khoảnh khắc nó ngưng, nó chút xuống cái từ trên nó phóng xuống, nó gấp con nó lên. Đó là cái chữ tứ, có nghĩa là tư, ngưng lại chút xíu. Trong cái tâm mình nó có cái trạng thái đó. Cho nên khi mà chúng ta vào sơ thiền, bắt đầu sẽ thấy cái tầm và tứ. Và qua nhị thiền thì vượt qua cái tầm và tứ. Nó gọi là có tầm có tứ, ly dục ly ốc pháp có tầm có tứ đó. Theo cái văn đó mà chúng ta biết mình đạt được hay không đạt được. Nếu mà chúng ta không thấy cái tầm cái tứ đó thì làm sao mà gọi là biết thiền định được. Mình tự thấy thôi. Mình tự cảm thấy, mình thấy yên lặng, mình thấy có một cái nước tâm nó như vậy. Nó rất là mỏng manh, rất là nhỏ nhoi, rất là sơ khởi. Cái tâm của mình nó có tầm, có tứ. Cho nên thở vô, thở ra, hiền giả Visakha là thân hành. Tầm tứ là khẩu hành. Bởi vì trước khi mình nói cái gì đó, nó có tầm, có tứ mới nói được. Nhưng mà cái từ này là cái từ chuyên môn, cái từ nghĩa là nó thuộc về, nó nằm ở trong kinh bộ, ở trong gọi là Bát Hợp Tăng mới biết được. Cái từ chuyên môn, cái từ kêu bằng của cái thuật ngữ, ngôn ngữ của giáo lý nhà Phật. Còn ở ngoài thì họ có thể họ biết nhưng mà họ nói khác. Hoặc là họ nói nó không giống như ở đây. Bởi vì trước khi mình nói cái gì đó, nó đều có tầm, có tứ ở bên trong. Nếu mà đến khi mình có cái thiền rồi thì tự nhiên mình biết điều đó. Vì thế cho nên khi mà ở trong cái vô niệm, chúng ta thấy rất rõ tất cả những điều này. Mà người mà có thiền định, mà tu tập căn bản cũng thấy điều này. Mình thấy trong tâm mình. Cho nên nếu nó không thấy là không trúng. Tưởng và thọ là tâm hành. Bởi vì cái tâm mình nó liên hệ với cái ý nghĩ, với tưởng. Bởi vì cái tâm nó biến đổi, nó cái tần số dao động nó thành ra cái thức. Nó không phải thành ra cái thức, mà cái thức là một cái nghiệp thức, là một cái nhu liệu, những cái tính chất nó, dữ liệu nó đã có trước rồi. Thì bây giờ nó nhớ lại, nó thành ra cái thức. Cho nên ở đây nó tạo ra tưởng, cái thức đó là nó tạo ra hình dáng, nó tạo ra cái không gian nội tại hình lượng của mình đó. Và cái cảm giác của mình. Cho nên chúng ta không phải là thấy thọ thấy tưởng không, mà còn phải thấy tất cả cái sanh khởi của thọ và tưởng được. Cho nên một người mà thật sự vô niệm đó, người đó thấy rất nhiều, thấy biết rất nhiều trong sâu xa, chứ chứ không phải là không thấy. Nhưng mà bởi vì nếu mình nói ra một điều gì mà người khác không đồng cảm, không đồng chấp nhận như điều đó, thì mình có lẽ là mình nói khéo hoặc là phải nói chậm ra. Bởi vì mình nói mà làm cho người ta tự ái thì người ta dù người ta có biết đúng người ta cũng không nghe được. Cái điều mà người ta không biết hoặc người ta nói ta biết mà biết không chánh thức á, mà mình nói ra thì dù dù sao trong đó người ta cảm thấy người ta có sự mất mát. Không phải là người ta nghe mà để người ta học đâu. Người ta nghe đó là nó trong đó nó có cái bản ngã. Mà cái gì mà người ta cảm thấy đã được rồi, cũng như giống như mình cảm thấy mình chứng điều đó được rồi, mà ai nói khác hơn là mình sẽ tự ái. Mình sẽ khổ, mình sẽ muốn sân hận với người đó. Đó. Còn nếu mình chứng thật thì thật sự mình rất vui mừng. Nếu mình thấy mình tu tập mà mình sai điều gì đó mà có người nói đúng thì thật sự như thầy nói thật sự thầy đánh lễ người đó liền. Thầy cảm xúc lắm. Bởi vì mình nếu người ta không nói điều đó thì hoàn toàn không thể mình biết được. Bởi vì cái điều mà tâm chứng là một cái điều nó rất quý báu vô cùng. Chứ không phải là chuyện đơn giản. Đó. Vì thế cho nên mình cảm xúc và mình đảnh lễ, mình học hỏi. Nhưng mà nếu là mình còn một cái tự ái không thật sự tu học á, thì mình thấy người ta xúc phạm mình. Ta nói điều đó để lại giống như người ta nói cho mình sai vậy, thì mình rất là khổ và mình muốn phản bác lại điều đó. Nhưng mà ở đây là những cái chỗ mà ứng xử riêng tư, mình cũng không cần nói nhiều điều đó. Cho nên nó thở vô thở ra, hiền giả Visakha thuộc về thân. Những pháp này lệ thuộc với thân. Chúng ta để ý chúng ta coi, không nên bao giờ mà mình nghe pháp hay là nghe mà mình nghe không, mình nghe rồi mình hãy yên lặng mình sai vào trong. Cho nên nó sát thật, nó đi vào thân thể của mình. Cho nên hơi thở đó, nó làm cho mình tự được thoải mái, hay là nín hơi mình làm cho thân bị bức xúc khó khăn, mà mình thở thoáng thông khỏe thì thân mình thấy khỏe mạnh. Ví dụ mình tập thể dục mà sáng ngay mình cúi xuống mình hít đất, mình thở ra tỏa ra trên không gian, mình thấy cái tâm mình nó cũng, cái thân mình cũng rất là khỏe. Vì thế cho nên nó thuộc về thân nên mình gọi là thân hành. Những pháp này lệ thuộc với thân nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. Cho nên gọi là thân hành niệm, tức là hơi thở. Mấy con hiểu chưa? Nó dễ thôi. Hiền giả Visakha, trước phải tầm và tứ rồi sau mới phát ra lời nói. Tầm tức là trong âm thầm mình có một cái sự tìm kiếm, hoặc là mau hoặc là chậm. Cho nên ở người ta nói, không biết ở Tây Phương hay đâu, người ta nói trước khi nói phải uống lữ 7 lần. Mà không biết thầy phải uống lữ mấy lần. Tức là mình phải chuẩn bị, phải coi kỹ mình nói đó có được hay không, có đúng hay không. Mình nói có thật vì muốn nói điều đó không, sao sao đó. Tức là uống lữ, cái từ uống lữ này thực sự nó là cái từ bóng bẫy thôi, chứ nó không nói ra được cái điều gì hết cả. Đó. Nhưng mà người ta cũng không biết, không thể biết được cái thân, cái tầm và tứ đâu. Bởi vì cái này nó không phải là cái học mà biết được. Không phải nghe mà biết được. Nghe để nó chỉnh đốn được cái tri thức, cái kiến thức. Và nó có cái chánh kiến ở trong ngôn ngữ mà nói mà để xử lý thôi. Chứ còn thật sự nghe không hiểu được. Mà mình phải biết yên lặng, mình phải biết cái tầm tứ mình ở vào khoảng nào. Đó, thì cái đó mới thật sự là biết. Bây giờ mình muốn cái thô, mình giả tỉ mình muốn nói điều gì đó, thì mình nghĩ, mình có cái ngưng lại. Ngưng lại là mình muốn nói điều đó, tức là mình coi, mình dòm dõi, mình coi mình ngưng nghĩ, rồi mình quyết định, rồi mình nói ra. Nhưng mà bởi vì nó nhanh quá, thì mình không thấy kịp. Có người nói chậm hay là có người nói chậm tiếng hoặc là nói thì người ta cẩn thận, người ta có cái đó. Còn những bậc mà họ lão luyện, họ giỏi rồi họ trở thành một cái người mà diễn thuyết này kia thì họ rất nhanh. Nhưng mà họ nhanh nhưng mà đó là quen thuộc thôi chứ họ không phải là họ thấy. Còn những bậc tu hành thì họ thấy. Ví dụ những vị mà họ có thiền định thì họ thấy. Nhưng mà phải thiền định đúng như là cái vấn đề để mà kiến tánh. Thiền định để mà biết cái vô niệm, thiền định để mà thấy được tánh biết rồi đó. Thì cái thiền định này mới thấy. Còn cái thiền định mà mình áp đảo mình ép, mình đưa thân thể vào định hay là này kia, như cận định hay nhập định thì cái này không thể thấy được. Bởi vì nó phải đạt từ cái sơ thiền thì mới thấy được. Mà cái tâm người có cái định tính hoặc là nó ở trong một sự thông thái kín đáo thì tự nhiên họ thấy, bởi vì cái tâm họ nó ngon với cái định đó rồi, ngon với cái định thiền đó rồi. Cho nên nói thở vô thở ra hiền giả Visakha, tức là ni sư này nói đó, thuộc về thân, những pháp này lệ thuộc với thân nên thở vô thở ra thuộc về thân hành, gọi là thân hành niệm. Chúng ta học cái này chúng ta vừa biết chính xác của cái từ, và cái từ ở trong cái giáo điển của Phật, và chúng ta không nói bậy và chúng ta không nói sai. Rồi khi đó chúng ta áp dụng luôn thì mình cũng có thể có cái sự quyết định, nghĩa là của chánh kiến ở trong người mình, mà khiến cho người khác khi mình nói ra thì họ không bị nhầm lẫn. Mà một khi mà họ nhầm lẫn một cái từ, tức là họ nhầm lẫn một cái tư duy, mà nhầm lẫn cái tư duy tức là nhầm lẫn về tất cả cái nội tại của chính mình, nó rất quan trọng. Hiền giả Visakha, trước phải tầm và tứ rồi sau mới phát lời nói. Đó. Bây giờ chúng ta vừa nghĩ mình muốn nói gì đây, mình nó có một chút ngưng lại, muốn tìm kiếm cái điều đó và ngưng lại, nó là ngưng lại và tìm kiếm một chút xíu thôi, tức là tầm tứ rồi mới nói, cho nên gọi là có tầm có tứ. Bởi vì mình hiểu cái này rồi sau mình vào được cái định sơ thiền hay nhị thiền thì mình mới biết nó có đúng hay không. Lúc đó mình thấy rõ ràng, lúc mình có cái thiền đó mình thấy rõ ràng đó. Cho nên gọi là có tầm có tứ, ly dục ly ác pháp, có tầm có tứ gọi là định sơ thiền đó, đó điều đó. Nên tầm tứ thuộc về khẩu hành, tức là nó thuộc về ảnh hưởng đến cái lời nói. Tưởng và thọ thuộc về tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Bởi vì cái tâm sở pháp nó gồm có một tâm một một trăm thứ, như là Bách Pháp Minh Môn Luận á, trong đó, hồi hồi nhỏ thầy có giảng này, thầy có giảng năm mấy tuổi thầy ở ở ở Chánh Giác có dạy một số Phật tử về cái gọi là cái Bách Pháp Minh Môn Luận của đường Đại Viên. Nhưng mà bây giờ thì nói đúng từ rồi nó quên, hồi nhỏ không biết mình dễ thuộc hay sao mình nói được, bây giờ thì mình phải coi là mình mới nhớ được nữa. Cho nên cái tư tưởng của mình đó, nó là cái tâm sở pháp, cũng như mình đắc hay không đắc, gọi là đạt đắc này, rồi mãn căn này, rồi chúng đồng phận này, rồi vị sanh tánh này, rồi vô tướng định này, diệt tận định, vô tướng báo, danh thân, cứu thân, vân vân. 100 pháp như vậy đều phải nhớ hết và phải thuộc hết rồi phải giảng. Đó, hồi xưa thầy đã từng như vậy. Nhưng mà sau này đó là lúc đó mình giảng nó thuộc về gạo, gọi là học gạo. Cho nên không phải là thật sự mình tu chứng. Thành nó quên đi. Còn khi mình tu rồi thì mình ít có quên. Mình tu rồi bởi vì cái gì có là tự trong người mình nó có, nó đánh đậm ra, mình mới biết được. Đó. Tưởng và thọ là tâm sở, các pháp lệ thuộc với tâm nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Cho nên mấy con nghe cái này thì mình nắm chắc được, nghĩa là ba cái từ, tức là thân hành, khẩu hành và tâm hành. Phải không? Cho nên ta hỏi thân hành là gì? Thì mình mới biết mình nói được. Thân hành chính là hơi thở, bởi vì sao gọi là hơi thở? Là vì nó liên hệ đến cái thân. Mình phải ngồi ngay tháng mình đưa khí vô này kia, nó thuộc về thân hành. Còn tâm hành là tâm và tứ. Tại sao tâm tứ thuộc về thân hành? Tức là cái sự ngưng động tìm kiếm cái câu nói trước khi mà khẩu hành đó, thuộc về mình mới nói được. Còn thọ và tưởng, thọ là cảm giác đó, thầy thường hay nói cảm giác đó, tức là cái biết về về về về cái hỷ lạc hay là khổ đau, hay là cái vui hay không vui, đồng ý thì cái đó là thuộc về cái thân hành, thọ và tưởng đó. Cho nên thân hành, khẩu hành, ý hành, tức là mình biết được cái nội dung của nó là từ cái tính chất hơi thở, thân hành niệm, cho đến tầm và tứ, cho đến thọ và tưởng đó. Mình phải biết luôn cả cái từ đó để nó chính xác, bởi vì cái từ này nó có nguồn gốc từ ở trong Pali hay từ trong tiếng Sanskrit, chứ không phải là ai muốn nói sao cũng được. Nếu mà mình nói sai một từ thì tức là nó cũng có nghĩa là nó sai cả cái hiểu biết của mình. Chúng ta cũng thấy nó hay là ở trong này là một vị ni sư, chứ không phải là một vị bất học tăng tỳ kheo, không phải là một vị thuộc về tỳ kheo. Và đây là tỳ kheo ni, mà nói pháp cho những cái vị mà tìm pháp cư sĩ này. Diệt định. Chúng ta bây giờ có nghe nói diệt định không? Cái từ diệt định hay là diệt tận định đó. Dù mình chưa có đạt cái điều đó, hay là cũng khó đạt cái điều đó, nhưng mà cái biết này nó có cái chánh kiến, nó làm cho mình, nó hậu thuẫn cho mình khi mà mình rờ đụng cái chỗ đó, mình chạm tới chỗ đó thì mình không có đi bậy, mình không có hiểu sai. Mà nếu mình biết được cái chánh kiến thì mình hướng dẫn mình đúng cái đó, hoặc là mình có một cái gì đó thì mình biết nó đúng hay sai, là nhờ mình biết được cái bản văn chính rồi. Còn nếu không thì mình nói bậy nói bạ, mình nói tôi được định này định kia rồi nói lung tung, nhưng mà mình thật sự mình không biết. Cho nên cái vấn đề học này nó rất quan trọng. Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tướng định? Hiền giả Visakha, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tướng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tướng định. Bởi vì chứng nhập cái diệt thọ này á, mà nếu diễn tả ra, bây giờ lấy làm gì mà diễn tả ra được? Mình không có cảm giác như thế, mình không có tư tưởng như thế, nó ván bạc hết rồi. Bởi vì ở đây là nó sau khi nó đạt được, nghĩa là tám thứ định, nghĩa là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không xứ thiền, thức xứ thiền, vô sở phi tưởng, rồi với diệt thọ tưởng, tức là xuất định ra này trở thành vị A-la-hán. Đó. Thì làm sao mà mình có thể diễn tả được. Đó. Cho nên cái diệt thọ tưởng này là một cái định, nghĩa là tối hậu. Nó diệt cả cái cảm giác, cái thọ và cái tư tưởng đều lì, hoàn toàn bạc dính, chấm dứt, hoàn hảo. Đó. Tức là ở trong cái tận cùng, cái trống không đó, nó mới đạt được cái định vị kêu bằng vô học của A-la-hán. Tức là cái ni sư này trả lời là chứng nhập diệt thọ tướng định, vị ấy không nghĩ rằng. Chúng ta phải thấy câu trả lời rất khéo léo. Nếu mà diễn giả, ví dụ như thầy nói là diệt thọ tướng định là cái này, là cái kia, là tâm này kia, thì thực sự là mình nói thì rất thông, nhưng mà thực sự nó chứng tỏ cái ngu của mình. Là bởi vì đã diệt thọ tướng định thì làm sao mà diễn tả cái đó được? Mình không có tư tưởng, bởi vì cái biết của mình để mà nói năng là phải có cái tầm tứ, có cái tư tưởng. Mà bây giờ nó đã diệt rồi, diệt hết tận cùng, và nó không có cảm giác, nó trống, nó giống như là một cái viên ngọc, hay là một cái gì đó, một cái viên pha lê, nó đâu có nói lên được. Nhưng mà mình muốn nói cái đó thì thật sự ở đây giống như là nói ngược hoặc nói một cách phản bác trong ngôn ngữ. Cho nên cô mới nói là vị ấy không nghĩ hai chấm. Cái không nghĩ đó chứ không phải là nghĩ. Cái không nghĩ tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tướng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tướng định, hai là tôi đã chứng nhập diệt thọ tướng định, vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Cái cách trả lời này thì thật sự là cái ni sư này đã chứng nhập cái việc cái đó rồi mới trả lời như vậy được. Còn nếu gặp thầy, thầy giải thích lung tung mới cả. Nó giống như là vậy. Thì mình giải thích thì tức là do cái tư tưởng, cái cảm giác mình biết được cái này cái kia mình. Mà trong đó đã nó không có thọ tưởng thì làm sao mà giải thích đó. Cho nên chỉ chứng mới biết. Cho nên thầy thấy cái ngôn ngữ gọi là tối thượng văn cú, cái tính chất cái dùng và cái ngữ pháp mà trình bày như thế này, thầy thấy nếu mà một người mình có nhạy cảm một chút thì tức là mình đừng nên thắc mắc, đừng nên hỏi cái đó, thì tự nhiên mình cảm thấy khi mình không thắc mắc, không hỏi, không dễ cả, mà mình đang có cái muốn biết, nó chạm vào cái không thể biết được, thì lúc đó chính có thể là mình hiểu, là bởi vì mình không có tư tưởng gì cả, mình không có cảm thọ gì cả, thì mình biết cái tận cùng cũng giống như mình biết cái vô niệm. Bây giờ hỏi vô niệm là gì, rồi bây giờ thầy giải thích lung tung, vô niệm là không niệm, vô niệm là không nghĩ, không đủ. Thật sự là rất là ngu. Mình giải thích đó tạm thời thôi, chứ thật sự nếu giải thích vậy thì cái người nghe, tức là cái câu ngôn ngữ của mình đó, nó trở thành cái tư duy của người đó, hiểu không? Cho nên chúng ta hãy học cái cách lập luận của các cái vị thầy ở trong trong trong các cái pháp tu như thế này đó. Cho nên tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy, chứ không phải là có thể diễn dịch hay nói như vậy đó. Người đó cũng như đó, chết là gì thì bây giờ làm sao mình nói được. Mình nói chết là không thở, chết là cái này kia, tức là cái người ngoài đứng thấy, còn cái người đó thảo đâu có nói được đâu. Mình phải chết mới biết. Nhưng mà mình chết thì mình không thể biết mình chết được. Cho nên mình chưa từng chết, mình chưa bao giờ mình biết chết là gì, mình cũng chưa bao giờ sanh, mình sanh ra mình cũng không biết được. Nhưng mà bắt đầu từ mình có một cái loại tâm như là ta hiện hữu đó của Mara đó, tức là bắt đầu mình ý thức được cái đó, thì bắt đầu mình mới có ra đời. Chứ còn ngoài ra mình ở trong mê muội mà nó còn quá cái chim bao nữa, làm sao mình nói tôi chết như thế này, tôi chết thế kia. Đó. Cho nên cái này là đặc biệt. Thưa ni sư, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định, những pháp gì diệt trước, thân hành hay là khẩu hành hay là tâm hành? Nếu mà không có những vị mà không có tu tập, không có thực sự chứng được thì thực sự không thể giảng cái này được. Bởi vì giảng cái này, cái người hỏi đó, họ muốn hỏi biết cái điều đó, mà mình giảng để cho biết cái điều đó bằng ngôn ngữ thì không bao giờ được. Cho nên cái cách giảng này chúng ta để ý đấy, bậc này nó đầy đủ cả cái trí tuệ. Hiền giả Visakha, vị tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Đây là hỏi sự chứng nhập, tại sao được chứng nhập. Thì chúng ta theo cái ngôn ngữ văn này, nếu mà chúng ta là một người ham học, ham tu, ham chứng pháp, ham giải thoát, thì chúng ta nghe cái ngôn ngữ này nó quý báu vô cùng. Nếu mà sai một cái thì chúng ta sẽ trật lắc hết. Này. Khi mà mình diệt trước để mà mình đi vào chứng thì diệt cái gì? Tức là khẩu hành diệt trước, tức là tầm với tứ nó diệt trước, nó mất trước, tức là lúc bây giờ không tầm và không tứ, mà mình không thể biết được, nó bạc dứt luôn, không thấy cái chỗ mà cái tâm của mình nó lai lắc một cái gì mơ hồ trong cái tầm, và mình cũng không thấy cái nước tâm nó tĩnh lặng, nó sâu sắc đến mức mà nó không phải là nó nữa, đó là tứ. Thì hai cái đó nó cũng dứt luôn đó. Hai cái đó nó không có đó. Đó. Thì cái này á, tức là thực sự nó là cái đệ nhị thiền, tức là diệt tầm và diệt tứ. Rồi đến thân hành, tức là hơi thở cũng dừng luôn. Tức là khi đó hơi thở dừng, dừng, dừng lại, không thở nữa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao mà những vị họ không thở, họ không chết, bởi vì họ đạt cái thiền đó. Còn ngược lại, những nhà yoga, những nhà pháp kia họ cũng làm được vậy, mà không phải là vậy. Không phải họ tu đấy. Họ có thể nằm dưới đất vài ba tháng. Đây là cái pháp nén hơi, nín thở, hoặc là một cái pháp đặc biệt. Cũng như là có con bé trong trong sách Kim Hiệp mà nó lặn xuống ở dưới hồ mà nó giả chết, nó nín thở. Cho nên cái khẩu hành đó, nó diệt trước, tức là cái tầm tứ, rồi đến cái thân hành, tức là hơi thở, nó dừng lại, không có nữa, không thở nữa. Dĩ nhiên là quả tim phải đứng lại, quả tim sẽ không đập nữa. Rồi đến tâm hành, tức là thọ và tưởng, cảm thọ không còn nữa. Nó như cái xác thôi, giống như chết rồi. Và tư, nghĩa là cái thọ và tưởng, nó không có, hơi thở không có. Nghĩa là đầu tiên là tâm tâm hành, tức là cái khẩu hành, tức là tâm tứ diệt. Rồi đến cái hơi thở diệt, rồi đến thọ ấm, thọ và tưởng diệt. Cho nên chúng ta thấy cái định này không? Cho nên mình nói tu thiền định, mà cái nguồn gốc, cái gốc vào cái thiền đó, nó phải có cái bản lĩnh như vậy. Thưa ni sư, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Đây là xuất ra đó. Hiền giả Visakha, vị tỳ kheo xuất thọ, xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định. Không phải nghĩ như vậy, mà nó trong cái bí mật của nó biết. Cũng như làm sao mà một người vô niệm, một người có tánh biết muốn đứng dậy. Cứ người nó không có, tôi sắp đứng dậy hay tôi sẽ đứng dậy, cứ người đó tự biết mình đứng dậy. Đó, mình tự biết ngồi xuống. Trong cái đó là cái gì? Chúng ta thấy chốc lát đứng dậy và ngồi xuống. Cho nên cái vấn đề tu mình phải tự thân kinh nghiệm, tự thân thấy những điều vô niệm, thấy những điều cái tánh biết. Chứ còn mình nói mà mình nói thì nó nhiều, nhưng mà thật sự mình không có kinh nghiệm bản thân thì cái điều đó nó thiếu, không có chính xác, và có khi nó trật ngược, nó đảo ngược lại cái chỗ mình hiểu nữa. Cho nên vị tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tướng định, hay là tôi đang xuất khởi diệt thọ tướng định, hay là tôi đã xuất khởi diệt thọ tướng định. Không. Vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy, cho nên nhập và xuất cái vị đó lặng lẽ, không thấy được. Và bởi vì cái sự tu tập trước đó nó đã vượt qua rồi, nó đã vượt qua trạng thái đó rồi. Cũng như một chiêu thức võ học trước đó người ta đã biết rồi, đã luyện tập rồi, đã nhuần nhuyễn rồi. Và sau đó tự nhiên mà nó chỉ là sự phản ứng thôi. Nhưng mà cái điều kiện này nó rất là tinh tế, nó phản ứng nhanh, nhanh đến độ mà kêu bằng không thể tưởng được đâu. Nó giống như cái kiểu mà của triệt quyền đạo đó, nó là vậy đó. Thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành hay thành? Hiền giả, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm hành khởi lên trước nhất. Tức là thọ và tưởng. Nó từ từ nó trở về. Rồi đến thân hành, tức là bắt đầu cái nó tiếp lại hơi thở. Rồi bắt đầu đến khẩu hành, tức là tầm và tứ, tức là cũng giống như sống vậy đó. Nghĩa là từ cũng giống như từ trong chết mà sống vậy, thì cái nào nó đi trước, cái nào sau. Cái này rất là hay. Nếu mà mình không học cái này á, không thể biết được. Thầy nói thật sự, Không có một bậc trí nào mà biết nổi điều này. Bây giờ dù con có hỏi một nhà bác học vĩ đại nhất cũng không thể biết được. Bởi vì cái này là cái bản thân chứng, làm sao biết được. Cái người nào chứng người đó biết thôi. Nhưng mà bây giờ giả tỷ mình chưa chứng, nhưng mà mình theo cái chánh pháp, theo đúng cái tính chất trình bày về cái ngữ nguyên của pháp, thì mình nói như thế là có chánh kiến, và mình cũng cũng xây dựng cái chánh kiến thật sự ở trong người mình, để rồi mình không có bà tám đụng đâu nói đó mà nói tầm bậy tầm bạ rồi thiền thì mình cũng chưa đạt. Thật sự mình cũng chưa biết cái thiền thật sự nó là gì. Đó là thầy nói thiền chính quy, thiền đồ này kia đó. Chứ còn cái kiểu mà thiền mà nói lang băm này kia đó thì thật sự nói rồi ai chứng minh, rồi lấy cái gì làm chứng minh. Cho nên phải có cái giá trị của cái sự kêu bằng, nó cũng như vào núi này phải đi con đường nào, và khi tới cửa ngõ phải vào làm sao, rồi gặp cái vườn hoa, rồi vào tới cửa làm sao, rồi bước vô nhà. Nếu mình không biết rõ ràng vậy thì một người nói là con ở đâu, nó ở trên cái chỗ thầy Bạch Văn, hỏi cái chỗ đó đi làm sao kiểu sao. Rồi tự nếu mình ở đây thì mình rất dễ mình nói, còn mình không ở đây mình tưởng tượng mình nói bậy thì thực sự mình làm sai con đường đến của người ta. Người ta muốn đi đến đây để người ta kêu bằng viếng cảnh hay là tham quan gì đó thì người ta cũng đi trật thôi. Rồi chính mình cũng không biết mà mình nói như vậy, cho nên cái khẩu nghiệp của mình đó. Cho nên với chánh pháp đó, mình nói như vậy là mình nói tự nhiên mình sẽ kẹt trong bị trong cái nhân quả, nghĩa là tà kiến. Cho nên cái hộp này mình thấy tuy là nó không phải là hấp dẫn gì ghê gớm lắm, nhưng mà đồng thời nó xây dựng cho mình một cái chánh tư duy và một cái chánh kiến rõ ràng ở trong cái giáo lý. Dù mình nói bất cứ cái gì, dù mình chứng mình đạt nữa, nhưng mà thật sự mình cũng không thể rời cái thánh giáo lượng. Nếu mình muốn kiểm chứng, mình phải có cái phép thử, tức là mình phải lấy cái thánh giáo lượng này để mình đối chiếu với cái hiện lượng. Bởi vì hiện lượng của mình chỉ mình biết mà thôi, nhưng mà nếu mình đối chiếu với thánh giáo lượng thì mình có thể trình bày ra để công chứng được, để cho tất cả những người học người tu biết được. Còn mình nói điều mà giống như là bá nạp bạc mạng đó, ai nghe không nghe thôi đó, thì chỉ mình có thể nói với mình thôi, chứ không nên nói với người khác. Cho nên xuất khởi diệt thọ tưởng định thì tâm hành khởi lên trước, tức là cái tâm và cái thọ tưởng đó, cái tâm tứ đó, cái tâm hành khởi lên trước, rồi đến thân hành, tức là bắt đầu nó tiếp nối hơi thở, tức là bắt đầu cái dưỡng khí, cái oxy đó, bây giờ nó mới xâm nhập vô, mới phát khởi lên, tức là cái thân hành này, rồi lúc đó cái tâm và tứ đó, nó biết, nó mới khởi lên. Nó mới khởi lên cái cho nên mình thấy xuất nhập khởi, mình biết cái tuần tự của nó, khi nhập vào cái gì trước, cái gì sau, khi khởi ra cái gì trước, gì sau. Cho nên cái này nó cần phải nhớ, cần phải biết, bởi vì để nó yểm hộ cho cái con đường tu của mình, sau này mình biết rằng mình thiền có đúng không, đi có đúng hay không. Thưa Ni Sư, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, vị ấy cảm giác những xúc nào? Mà cái người hỏi này cũng là một cái người thật sự, nó cũng là bậc thầy của mình. Chứ đừng có nói cái người hỏi này mà họ không biết. Họ không biết là biết đó, nhưng mà họ biết cái cách hỏi. Hỏi đúng. Ví dụ gặp thầy không biết, thầy hỏi tầm bậy thì thật sự chỉ có cái các vị thầy bây giờ họ nói thôi. Chứ còn giả tỷ các vị thánh tăng đó thì họ sẽ không nói. Bởi vì mình hỏi bậy thì người ta làm sao người ta nói được. Cho nên mình biết phải đặt câu hỏi cho trúng. Hiền giả Visakha, khi tỳ kheo xuất thở khởi diệt thọ tướng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc. Bây giờ dù mình có đoán ba loại xúc này, thì mình cũng khó đoán. Từ ở trong mà phát khởi ra thì cái gì khởi lên trước? Cũng giống như hỏi một đứa bé, khi mà con ra đời cái gì nó có trước, nó ra trước. Thì cũng giống như là mình khởi trở lại, mình sống, mình chết rồi mình sống trở lại, thì mình cái gì nó có trước. Nó rất hay. Cái này nó còn có cả tính khoa học nữa. Có cả cái sự mà mình có thể kêu bằng kiểm chứng được nữa. Ba loại xúc hai chấm hả? Một là không xúc. Cái không xúc đó mình biết. Chứ không phải nói không xúc là không có xúc. Mình biết cái chỗ không xúc. Hai là vô tướng xúc. Không có tướng để mà xúc. Không thấy tướng để mà xúc. Nhưng mà dĩ nhiên là phải có cái biết. Cho nên mới biết cái tánh biết. Chỗ này nó tột cùng, nó gần như bản thể rồi. Thứ ba là vô nguyện xúc. Tức là không có khởi ý mà muốn hay là không muốn. Từ cái vào và cái ra của đó, mình thấy không? Nó đều cái chỗ khởi tâm nó lạ lùng bí mật. Cho đến chư thiên còn không biết được. Thì làm sao con người, làm sao mà các nhà văn hóa mà biết được? Làm sao mà nhà bác học thế gian mà biết được? Mà rồi giả tỷ dù khoa học cũng không thể biết được. Bởi vì cái này mình phải cảm chứng. Cho nên mình nghe cái này để nó làm cho một cái, cho mình có một cái cơ bản sau này. Khi mình nhập xuất cái điều này mình biết. Hoặc là mình có thể đối chiếu qua cái hiện tại của mình. Cái sự tu của mình nó như thế nào. Để mình đừng có tranh cãi ồn ào. Tôi biết thiền, tôi là thiền này, thiền kia, đủ thứ kia. Cho nên cái điều này thầy thấy, thầy cũng muốn nói ra những cái bài pháp tương tự thế này, nhưng mà thầy cũng ngần ngại lắm. Nói ra nó rất khó. Một là mình người ta hiểu, nó phải có một sự cố gắng, một sự ham học chánh pháp chánh quy thì mới biết được. Còn thứ hai được, mình cũng phàm một sự động chạm. Khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, tới 5.000 vị tỳ kheo mà đứng dậy bỏ đi là sao? Bởi vì người ta cảm thấy mình biết rồi, mình biết những cái này rồi, mình sợ ông nói ra nó khác hơn mình. Cho nên mình đi trước đi là hay hơn. Cũng như mình nói mình biết rồi, mình biết cái này rồi mà mình đã chứng đạo rồi. Mà bây giờ ông này ông nói ra sợ nó nhỡ mà nó có. Cho nên chưa chứng mà đã cho chứng, chưa được mà đã cho được. Cho nên năm vị này bằng mà phải đi. Thì Đức Phật lại khen ngợi. Đức Phật nói bây giờ thì còn cái cũng như là cái gốc thôi. Cành lá những cái vụn vặt nó đã tán bay đi hết rồi. Đã mất hết rồi. Thì còn cái lõi không? Thì bây giờ đúng là mới nói chánh pháp. Không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Cái không xúc cũng là khó rồi. Bởi vì cái không xúc, nhưng mà mình hiểu, mình biết cái không, mình cảm thấy cái đó nó có một cái có. Tức là nó có một cái chạm vào không, không xúc và không tâm đó. Nó chạm với nhau. Cái câu sau là thầy nói, không biết nó có trúng không thì thầy chưa biết, nhưng mà thầy biết là cái không xúc đó nó chạm với cái không tâm. Cái không tâm nó còn vượt qua cái không xúc nữa. Cho nên không chấp đó nó sanh ra, cái không tâm nó chạm với không tâm. Cho nên mình biết được cái từ này là không xúc. Và vô tướng xúc. Cái vô tướng thì làm sao gọi là xúc được. Nhưng mà thật sự đã có vô tướng, tức là đã có một cái bí mật của một khái niệm không tướng. Và mình về cái này nó còn nằm ở trong cái sự mơ màng của cái biết thôi. Chứ chưa có ngôn ngữ mà nói lên được. Cho nên gọi là vô tướng xúc. Và không có một cái thọ, không có một sự mong cầu mình ra khỏi hay mình nhập vào được. Cho nên gọi là vô nguyện xúc. Những cái này thì thầy tự giải thích thôi. Chứ còn... Thưa Ni Sư, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiền, thiền về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Không thấy. Những câu hỏi này nó thật sự với thầy cũng không biết hỏi nữa. Chứ đừng có nói giải đáp. Đó. Cho nên như thế, mình trong cuộc đời của mình có khi nào mình nghe những cái gì mà không ai có thể biết được. Mà mình nếu mình nghe được thì mình biết được. Mà cái nghe của mình chưa bao giờ mình nghe một lần. Dù tới nhỏ, tới lớn, tới chết, mình cũng chưa bao giờ nghe một lần. mà không phải kiếp này mình chưa nghe, mà mình đã đầu thai 1.000 kiếp trước mình cũng chưa nghe, vô lượng kiếp trước mình cũng chưa nghe. Có lẽ là bây giờ là mình nghe lần thứ nhất. Vì thế cho nên mình hãy biết cái điều này, cái phước báo nó rất lớn. Thưa ni sư, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Bởi vì điều này thầy cũng không có kỹ càng trước, thầy cũng không có trao đổi, không có nói. Cách đây cũng lâu, có một cái vị sư cô đã làm một cái luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh và có lẽ là nhiều thứ tiếng khác, gọi là nó cửu thế đệ định, tức là chín loại định. Chín loại định thì gồm có cái diệt thọ tướng này nè. Nhưng mà thầy cách nay cũng lâu rồi, mười mấy năm, có lên đây để hóa độ thầy. Nhưng mà thầy lúc đó thầy có, hoặc là có coi cái kinh này, thầy có coi trước rồi, nhưng mà chưa chưa nhớ, hoặc là không có quyết định hỏi, hoặc là không có cái chỗ để vấn đáp đó, cho nên không hỏi. Bởi vì nếu sư cô mà làm một cái bản luận án tiến sĩ mà với cử thế đệ định đó, thì là tất cả những cái này phải biết hết. Phải biết hết, nhưng mà không phải là biết cái này mà còn phải giải được, phải bình luận được, phải nói được. Nhưng mà thầy không biết cái bữa nay cái bản luận án đó có dịch ra tiếng Việt không, bởi vì cô làm bằng cái tiếng Anh đó. Nghĩa là sư cô có lên đây, thầy có chụp hình chung với sư cô mà không biết bữa nay nó còn không đó. Chứ nếu mà bây giờ sư cô có mặt ở đây thì có lẽ thầy hỏi sư cô là cái điều mà thầy giải thích này nó có đúng hay không. Bởi vì cái luận án mà nó thuộc về triết học Phật giáo, nó không phải giống như là một cái triết học ở ngoài, mà nói là nhất là nói về tất cả các loại định, không phải là đơn giản. Mình chỉ sai một từ thôi, mình sai một tí mà trong giải thích thôi, là nó rất nguy hiểm, có thể là mình trở thành ngoại đạo tà kiến. Hiền giả Visakha, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. À, chúng ta thấy không? Khi mà vị đó xuất khởi cái diệt thọ tướng định thì cái tâm đó thiên về gì? Cái ý muốn gì? Chúng ta rất thấy rõ ràng, bởi vì vị đó đã ra khỏi cái điện đó là nó trở thành như là một vị A-la-hán rồi, hoặc là đạt cái định đó rồi, thì bây giờ đâu có còn cái gì đâu, thì muốn ở yên. Bởi vì vị đó đâu có khởi gì mà không ở yên, thì ra định rồi thì nó tương ứng với tất cả cái sự tịch lặng, cái định của không giới hạn, cái định của cái chỗ không trú ngụ, cái định của không là gì, thì lấy cái gì mà đi lung tung, lấy cái gì mà nói lung tung, lấy cái gì mà quậy phá, mà tranh chấp. Đó. Cho nên mới gọi là thanh văn thừa đó. Vì A Lán. Cho nên chúng ta lại ở đây thấy cái giới hạn của vị A La Hán với Bồ Tát đạo nó như thế nào. Mà chúng ta phải hiểu với cái sự xác định của Thánh Giáo Lượng như thế này thì chúng ta biết những điều rất quý hiếm, không phải dễ dàng gì mà biết được những điều này. Bởi vì những điều này ngoài trong cái những cái nguyên bản của Nikaya như thế này thì thật sự những sách khác, những kinh khác không dám nói. Bởi vì đây là truyền thống từ thời kiết tập, từ thời Đức Phật trở lại đây. Nó từ trong những cái bản văn Bali, Sanskrit thì nó mới có và dịch ra. À. Khi vị tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là hướng về đó, mong cầu về đó, tìm về đó, nhưng mà tự nhiên cái tâm của người đó muốn ở yên. Mình bởi vì mình nói cái từ muốn này, cái dục này nó rất là nguy hiểm, bởi vì mình nói là nói trật thôi, nhưng mà phải dùng cái từ đó mà nói, chứ vị đó không có muốn vậy cả, nhưng mà cái hướng, cái tự như vậy. Cũng như bây giờ hỏi thầy giảng xong rồi, hồi nãy giờ thì khi thầy đứng dậy, thầy hướng về cái gì? Thì bây giờ mấy con nói thầy hướng về gì? Thầy hướng về nằm dài xuống. Nó ngồi nó mỏi thì hướng, tức là cái tâm của mình tự vậy, chứ thực sự không phải là cái muốn. Tự nhiên nó vô trong nó nằm dài xuống vậy, nó vô vậy đó. Cái hướng là tự động, nó có cái chiều hướng, cũng như nước chảy về chỗ thấp, nghĩa là hay là cái vật nhẹ nó hướng về theo không khí mà nó lên cao, nó là tự tính của nó như thế đó. Chứ không phải là vị đã sanh ra cái dục hay là cái muốn. No. No. Cho nên hướng về độc cư. Cho nên còn mấy cái từ nữa. Thọ. Thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Visakha. Hiền giả Visakha có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Cái này chúng ta đã từng nghe rồi. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ bất lạc thọ? Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Chúng ta nghe cái này để xác định, bởi vì mình nghe không phải là nghe, nhưng mà cái nghe của mình đó, để mình kiểm nghiệm lại, nghĩa là để mình nghiệm thu lại. Nếu mình không có cái chánh kiến này, mình không thể nghiệm thu được. Mình không biết phải biết thiệt sự mình hiểu đúng hay là hiểu không đúng. Nếu mình có thiền thì mình không phải biết mình đang ở thiền nào. Mình thật sự là mình thiền cái gì và thiền là gì. Cho nên một lúc nào có thì giờ và có cái sự, cái người nghe mà thầy biết chắc thì thầy sẽ giảng lại những cái thiền. Từ sơ thiền cho đến tứ thiền, từ không xứ thiền cho đến vô tưởng xứ thiền là tám cái thiền. Và sau đó với tới cái diệt thọ tưởng này như thế nào, để mình xác định, để mình lấy cái căn của cái giáo lý của thánh giáo lượng này, để mình cân đo lại, để mình nghiệm chứng lại mình thiền tới mức nào đạt được cái gì. Nếu mình sơ thiền thì mình phải biết cái thiền đó như thế nào. Nhiều khi mình không phải, mình đọc này, mình coi này rồi mình mới biết con người mình nó đúng hay chưa. Để mình khỏi, ví dụ như người ta nói mà mình nghe lậu, nghe trái, nghe không đúng thì có thể là mình còn tìm học, mình sửa lại được. Nhưng mà nếu mình tự mình hiểu sai, tự mình ngã mạn, mình cho là mình được cái này, được cái kia, mình thiền định, mình tu tập đủ thứ cả, mà mình không hiểu gì hết cả, thì chuyện đó không bao giờ mình thay đổi được cả. Bởi vì mấy con nghĩ sao? Tức là khi mình đã tà kiến rồi đó, thì mình đã bị định kiến ở trong chính mình. Mình tạo cái bản ngã chính mình, không thể sai được. Cũng như ai hỏi thầy, thầy nói thầy không thể sai được. Thật sự câu nói đó nó rất ngu. Nếu không thể sai được thì làm sao mình nói không sai được? Nó lấy cái gì mà nói không sai được? Mình có thể nói cái sai chứ mình không thể nói cái không sai được. Bởi vì nói cái không sai chính là mình đã sai rồi. Bởi vì cái sự khẳng định của mình là một cái tự ngã, là một cái không thiền định rồi, không đạt được rồi. Đó. Nhưng mà nếu người thật sự học thì mình có thể giải thích. Không thể khẳng định trước được. Đó. Cũng như hỏi là làm sao mà nhập diệt thọ tưởng hay xuất diệt thọ tưởng, thì ở trong này diễn tả rất khéo. Chứ hồi nãy thầy đã nói rồi đó. Không phải nói vào cái, lấy cái từ đó mà nói vào cái đó. Cho nên những cái cách ngôn ngữ như vậy đó, mình tìm đâu ra mà có một cái người tu hay là một vị thầy mà có thể dạy cho mình được đó. Vì thế cho nên mình phải nên học chánh pháp. Cho nên mới nói là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ lạc thọ, thì vị ni sư bây giờ thấy là hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Cho nên chúng ta có biết rõ ràng cái từ thì chúng ta mới kiểm chứng được chính mình, mà chúng ta kiểm chứng được thì chúng ta mới dẫn dắt mình đi vào con đường mà mình không có phải mắc công làm đi làm lại. Cho nên cái điều này nó rất lợi, nó rất lợi cho cái người mà tu, mà dù không có cái cần giáo lý của Phật, mình cũng nên phải kiểm chứng bằng những cái nguyên tắc về giáo lý như thế này. Đó. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm, như vậy là khổ thọ. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây nó đau lưng, nó mệt, thì có gì khoái đâu. Thì cái đó là cái gì? À, nhưng mà như thầy ngồi, nhưng mà nếu mà thầy là cái người hiểu giáo lý, thầy biết mà không có ngôn ngữ, tức là thầy hiểu được khổ thọ, hiểu được cảm giác. Vì thế cho nên bây giờ nó đau, đau đâu dính dấp gì tới thầy. Bây giờ thầy có ngồi tới khuya cũng vậy. Nhưng mà mình muốn giúp nó một chút, thỉnh thoảng mình đứng lên một chút vậy. Cho nó cái máu nó chạy xuống, mình lấy này kia, rồi mình ngồi xuống. Chứ thật sự cái, cho nên gọi là người đó không có khổ đâu. Cái người mà biết được cái ngủ ấm, người đó ít khổ lắm. Cho nên nhiều khi thầy thấy thầy cũng lạ lùng lắm. Đó. Nói như vậy đó. Ví dụ như nhiều khi mình đi nó rất là mỏi, nhưng mà hãy mình nghe được cái cảm giác nó không khổ. Cho nên mình thấy, cho nên vì sao mà là thấy các pháp được rồi thì mình ra khỏi các pháp. Thầy nghe cảm giác không, mà nghe cảm giác nó không có bản ngã, nó vì thế cho nên nó không khổ. Chứ mình nói trời tôi đau quá, thầy đau quá, thầy ngồi hết nổi rồi, đau quá, thì là đứng lại liền, đi liền, không duy trì được. Nhưng mà nhất định thầy có thể duy trì, ví dụ mấy con khỏe hơn, nhưng mà thầy có thể ngồi được 2 tiếng đồng hồ, mấy nhất định mấy con sẽ thân phiền trước. Đó. Cho nên cái vấn đề là cái pháp thật sự của Phật nó giúp đỡ cho mình, nó làm. Cũng như ví dụ như thầy nói yếu, nhưng mà thầy có thể xách cái đó lên nổi, thì thật sự thầy biết là thầy phải dùng cái gì. Đó. Tức là mình có cái khí thật, một cái tâm khí thật. Cho nên thầy bước dám nói rằng thầy đập gỡ cái bằng này. Chứ không thôi thì mình lấy cái gì mình nói cái đó. Đó. Cho nên cái chỗ, những cái chỗ mà mình kiểm nghiệm, kiểm chứng được đó, những chỗ đó nó hay cho mình. Nó yên tâm mình. Cũng như mình sẽ kiểm chứng cái chết của mình. Mình sẽ kiểm chứng cái sự tái sinh của mình, hay là mình kiểm chứng cái chỗ giải thoát và chưa giải thoát của mình. Đó. Mình phải có công thức, cũng như mà thử toán vậy đó. Mình phải có công thức. Chứ không thể là mình nói, cứ nói rối rồi xúm nhau mà cãi, người này nói trúng, người kia không nói trúng. Nói tôi hiểu đạo rồi tôi đâu có khổ. Tôi đâu khổ gì đâu. Giải thoát rồi không có khổ. Nhưng mà mình phải biết cái không khổ đó là ở vào trường hợp nào. Vì sao mà mình không có khổ? Tức là vì sao mà mình không chịu cái xúc đó, cái cảm thọ đó. Và vì sao mà mình giải thoát? Là mình biết cái thọ đó, mình biết cái tưởng đó, mình biết cái ngũ ám đó. Cho nên cái sự có mặt trong lúc mà mình sống là cái gì? Đó. Cho nên nếu mà nói xong cái này rồi thì mới đảo ngược lại cái tánh biết và cái vô niệm của mình. Thì mình mới thấy mình chứng hay là chưa chứng, mình có hay chưa chứ. Cho nên nó có cái tính chất thành, thật sự thầy cũng cần phải có những cái ngôn ngữ chánh tâm như thế này. Chứ không thôi thì nhiều khi tự mình cũng làm sai lầm cho mình, rất là nguy hiểm. Mà mới nguy hiểm như vậy á, thì thật sự cái tà kiến đó có thể là mình bị kêu bằng đầu thai không biết bao nhiêu kiếp để mình trở lại cho đúng. Cho nên mình cái cảm thọ đó, cho nên nó không được, nó gọi là lạc, và cái cảm thọ đó cho nên nó gọi là khổ, tức là cái có cái sự cảm thọ đó. Nếu mà mình biết cái cảm thọ chỉ là cảm thọ thì lạc hay khổ nó cũng không dính dấp tới mình. Vì thế cho nên mình ở trong cái biết. Vì mình ở trong cái biết cho nên cái tâm mình nó an ổn. Ví dụ như bây giờ nếu thầy mỏi thì ngài thì làm sao? Thầy thấy cái đây là thọ chứ không phải là thầy. Còn cái thấy của thầy nó là còn bí mật hơn nữa. Cái thấy thầy thì nó là còn không có thọ nữa. Nó đâu dính dấp gì tới thọ đâu. Mà nếu thấy thọ thì cái thọ là thọ. Thọ chỉ là thọ, tướng chỉ là tướng. Cho nên một bài kinh của Phật đâu có phải cái chuyện mà nói ra để chơi. Đó. Cũng như mình nói, cũng giống như những cái thiệu, những cái mà trong những cái làng võ học, người ta chỉ nghe được một câu, hai câu thôi. Là tự nhiên người ta đưa vào trong cái tính chất luyện luyện khí hay là luyện luyện luyện đan, nó cũng vậy đó. Cũng như Lão Tử nó hư kỳ tâm, mình biết hư kỳ tâm là gì? Nhược kỳ trí, nên là hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Mình nghĩ là mình biết cái tự đúng á, thì tự nhiên mình cảm thấy được. Thường thường vô dục chỉ quan kỳ diệu. Khi nếu mà mình vô dục rồi thì mình biết cái diệu đó. Cũng như giống như khi mình biết thật sự mình ăn chay thì mình không, sẽ không có nhiễm. Nhưng bây giờ mình ăn trong cái sự phân biệt, mình ăn trong sự tránh trút, mình ăn trong sự sợ hãi, mình ăn trong sự cố chấp, mình ăn trong cái sự tôn giáo, mình ăn trong sự giới luật, trong đủ thứ kia. Cho nên cái đó mình không thể nói là vô nhiễm được. Còn khi mình ăn mà tự nhiên mình hiểu được tất cả cảm giác, mình biết được tất cả cảm xúc, mình biết rất rõ, thì làm sao mà nhiễm được? Cho nên mình ăn nhưng mà mình khọt ra mình không dám húp vô được. Cho nên cái cảm thọ, cái cảm giác mình hiểu được, mình chứng được thì nó mới gọi là tịnh. Tịnh nó bị chai. Còn ăn kia là ăn theo kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu giới luật thì được, kiểu tôn giáo thì được. Và nó cái hậu quả nó sẽ bắt đầu đấu khẩu và đánh lộn nhau. Nó ghê lắm. Cho nên cái gì mà nó trở thành một cái tính chất mà hình thức tư tưởng thì nó sẽ chạm nhau. Cái gì mà cùng một cảm thọ nó sẽ ganh nhau. Cái gì mà kêu bằng cùng tư tưởng thì nó sẽ dòm ngó nhau, dè dặt nhau, sợ hãi nhau. Cho nên người với người đó ở trong một tôn giáo, trong đảng phái, nó mới sợ hãi nhau, nó mới ganh nhau. Còn người ngoài đâu dính dấp gì. Cho nên con người mình á, mình cho mình là cái này cái kia thì mình mới sanh ra khổ hay vui. Còn mình thấy nó thì làm sao mà khổ vui. Bởi mình thấy nó thì nó là ở bên ngoài rồi. Còn cái thấy của mình nó mới thật. Cũng như mình thấy hơi thở thì hơi thở đâu phải là mình đâu. Mình thấy cảm giác thì cảm giác đâu phải là mình đâu. Trong âm thầm không giải thích nhưng mà cái thấy thực nó biết như vậy. Cho nên do vậy nó sẽ không khổ. Nếu mình thấy cái chết thì chết không phải thể làm gì mình được hết. Mình sẽ không khổ. Còn nếu mình không thấy cái chết thì mình rất sợ chết và chết sẽ là khổ. Đó. Cho nên cái chỗ tu tập á, cái chỗ thấy, cái chỗ chứng nó khác. Còn cái chỗ mình cố mà mình để mình chống bán với nó. Mình chống bán, chống sanh tử. Còn cái chỗ nói gọi mình sống chung với lũ nó khác. Khi mà mình bị cái dòng nước mà nó cuốn mình đó, mình còn chống chừng nào nó sẽ còn cuốn mình còn mau chết nó. Thôi bây giờ mình thuận đi, mình tự nhiên mình thả nổi trên, mình cố gắng mình theo nó. Rồi mặt mai mình gặp cái gốc cây hay gặp cái gì đó thì mình bu lại thì được. Còn nếu dòng chảy thứ mà mình muốn chảy ngược lại không được. Thì đằng nào cũng chết. Mình theo cái dòng nước nó cuốn mình cũng chết. Mà mình bơi ngược cũng chết. Nhưng mà mình cuốn lại thì mình còn có cái cơ hội mình thoải mái, mình giữ gìn được một chút ít cái sức của mình, cái năng lực của mình, để rồi mình chờ cái cơ hội. Cho nên cái đó là nó có một cái tuệ, còn cái kia là nó ngang bướng, nó nên nói hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hai tâm một cách đau khổ không khoái cảm như vậy là khổ thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hai tâm không khoái cảm, không khoái cảm như vậy là bất khổ, bất lạc thọ. Tức là cái gì mà được cảm thọ thân hai tâm không khoái cảm như vậy, cái cảm thọ đó mình không khoái cảm, mình không xác định, mình không gì đó, thì nó gọi là bất khổ bất lạc. Nhưng mà cái bất khổ bất lạc ở đây là tự nhiên cái bình thường thôi, cũng như mình không vui không buồn không gì, cái tâm mình không gì đó, thì mình không có trạng thái đó, mình không có khổ vì trạng thái đó. Còn nếu mình không chấp nó, mình không đặt nó vào một cái giới hạn nào đó mà mình phải chống chọi, mình phải sợ hãi, thì cái đó mình thanh tịnh. Thành cái sống cũng vậy nữa, mình đã đặt nó vào kẻ thù rồi, mình đặt nó vào một sự gì đó ghê gớm nguy hiểm rồi, thì cái đó cả hai đều tổn thương. Mình thì tự nhiên mình là tạo cho mình một cái bản ngã, một cái chủ thể. Còn đằng kia là một cái đáng gờm, đáng sợ, đáng trách, ghê gớm lắm, nguy hiểm lắm. Thì nỗi cái đó thật sự là cái điều đó nó cũng là một cái điều bất an rồi. Cho nên nói thật sự chứ, hồi đó thầy có con nhỏ mình nó đi vượt biên ấy, nó nói có những lúc mà người ta đói quá đó, trôi nổi trên cái có người chết họ ăn nhau. Mà có những người họ ghê gớm, họ sợ quá, họ chết, họ không dám. Còn có mấy thằng mà gọi là đại bàng, nó xẻo thịt, nó đốt, nó nướng, nó ăn. Nhưng mà vậy nó sống được. Và sau đấy nó cũng trở thành một cái người giàu có và nó không nhất thiết là nó đi đến nơi nó trở thành người ác. Mấy con hiểu chỗ đó không? Cho nên trong kinh Phật có chỗ đó, một đứa con nó đi ở trong cái đoàn đó, thầy coi lâu cũng ở trong như cái gia này nè, là nó bị đói, gia đình nó bị đói, cho nên nó tự chết, nó tự giết, nó chết để cho cha mẹ và trong nhà nó ăn để mà đi qua khỏi đoạn đường đó. Thì những người còn sống lại, những người mà chưa chưa có chết đó, thì ăn cái thịt đó. Như mình đó, mình không dám ăn đâu. Trời, ai mà đi ăn thịt con, ai mà đi ăn thịt cháy này kia đó. Nhưng mà sau đó cái bài kinh đó Đức Phật có khen. Đức Phật nói đây là bậc trí tuệ. Còn bởi vì nếu thầy cố chấp thì nó trời ơi ăn thịt người đó ghê rồi, mình còn ăn thịt con mình cũng ghê, tôi không dám ăn, thà chết chứ. Thì mình chết. Nhưng mà ăn để mà sống, rồi còn cái thiện ác trong cuộc sống nó là do một cái giai đoạn nữa. Chứ không phải là mình sống rồi mình ác tiếp. Có thể mình sống nếu mình nghĩ rằng cái điều đó nó là khổ, là xấu, thì mình phải làm việc bù trừ lại. Hoặc là mình còn sống, mình có thể cầu nguyện cho cái linh hồn đó, cái này kia đó. Còn cái ăn chẳng qua là cái xúc giác thôi, cái cảm giác thôi. Và cảm giác đó nếu mình chưa ngộ đạo thì nó coi như là một cái tình ăn để mà sống, để mà làm việc, hay để mà mình tiếp nối một cái công việc gì đó, đừng có dở dang, mình tạo ra cái năng lượng đó. Thì đó là cái bình thường. Còn ăn để mà thấy được cảm giác thì là giải thoát. Cho nên dù ăn bất cứ gì nó cũng giải thoát. Cho nên hồi đó thầy có coi chuyện mà nó lâu quá, hồi nhỏ cái chuyện mà cái bằng Văn Vương á, Văn Vương cũng ăn thịt con đó. Hồi mà bị vua Trụ mà bắt trong chuyện Đông Châu Liệt Quốc hay gì đó, mà ông biết nếu ông ăn thì ông không được thả ra, bởi vì vua Trụ nghĩ là đây là bậc thánh thánh rồi, không thì bởi vì cái vị quan mới bảo là bây giờ hạ thử, nếu nếu ổng mà không ăn thì đúng là ổng thánh thì phải phải giết ổng đi và không cho trở về, còn nếu ổng ăn thì ổng là người phàm tục không có gì, cho nên ổng ăn mới trở về. Thật sự ổng còn biết trước cái ý đó nữa, cho nên quả nhiên đó vừa là thánh đó. Cho nên chuyện Bá Lý Hề đó, nhiều cái chuyện trong Đông Châu Liệt Quốc hay là Tam Quốc Ký hay là nhiều cái nhiều chuyện thầy qua hồi nói chút xíu vậy hả. À đó có lẽ là vậy, những chuyện Bá Di Thúc Tề rồi này kia, những chuyện đó như sự tích đó phải rồi, có lẽ đó. Cho nên do như vậy có những chuyện Đức Phật thành Đức Phật nói nếu mà người trí tuệ người hiểu biết ăn thì con cũng không có tội, mà nếu không có biết mình ăn một cái xíu xíu gì đó một cái rau cũng có tội, là bởi vì mình ăn là mình cố ăn chấp ăn tham ăn, mà ăn mà cảm giác nó rầm rầm vậy rồi thấy mình ăn đủ thứ thì cái tội là do mình ngu si, do mình vô minh mình không thấy. Còn là người ta một là người ta có trí tuệ, người ta để vượt thoát cái hiểm nghèo trong cái thời gian đó, hai là cái bậc đại trí tuệ thì người ta chỉ ăn là ăn thôi. Trên hồi đó nó cho thầy có một, có lúc mà thầy bị ở tù hay gì đó bị giam, nó cho có một lon nước, mà có một lon nước thôi không có. Nếu mà bây giờ thầy tức giận thì nó tắm về thôi, thắt đi thắt lon nước đi cần người ta, nhưng mà thầy nghĩ lon nước này cũng đỡ, dù sao thì mình cũng phải có thể tắm được một lần, một lon nghi gô á, nghi gô câu câu thì tắm một lon nước thôi mà tắm còn dư nữa biết không. Mà lúc đó mình mới nghĩ ra chuyện đó thôi, chứ còn bình thường mình chờ nửa xô nước mà mình tắm còn không còn mình còn chê ít nữa, phải là một xô cái xô nhỏ đó mà một phải nửa xô đó mình tắm không đủ, phải là một xô nước nhỏ, tức là cũng một bình thủy nước mình tắm, chứ còn lon vậy làm sao tắm, nhưng mà lúc đó tắm đủ, cho nên trong đó biết không, còn có tin không, tin tắm đủ không. Rồi. Là biết sao không? Là mình lấy nước hay mình xoay xoay bắt rồi mình kỳ khô kỳ, kỳ khô nó nước đó, hơi nước đó nó kỳ với lắc nó nhiều lắm, lúc là đầu tiên vô đó 9 ngày mà không có thay đồ không có tắm á, cái mình mới phủi, bắt đầu mình phủi phủi mình xoa lần nữa mình phủi 2-3 lần nó sạch thấy nước nó còn mình phủi phủi rồi mới xoa nước phủi giờ mà sao cuối cùng mình ấy một cái nước mình xối lên trời nó đã lắm. Cho nên cái gì mình cũng cũng nữa. Còn khi mà gặp khó khăn ăn ăn ít nhưng mà mình nhai thật nhỏ thì mình có thể là một chén cơm nó bằng 3 chén. Cái sức bổ của ăn mà nó đầy đủ cái kali đó. Cái naka năm natri đó, natri kali đó. Cho nên bất cứ cái gì mình cũng có thể sáng tạo ra được cả. Thành do trí tuệ chứ không không có phải là mình cố chấp một cái gì hết cả. Đây. Thưa ni sư, đối với lạc thọ cái gì lạc, cái gì khổ, đối với khổ thọ cái gì lạc, đối với bất khổ bất lạc thọ cái gì lạc, cái gì khổ. Những câu hỏi này nó thiệt sự chứ ngay nơi thầy nhiều khi thầy còn nghĩ không ra mà hỏi cho nó suông như vậy nữa. Chứ đừng nói. Cho nên mình học về trí tuệ. Hiền giả Visakha đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc. Ha. Cái gì biến hoại là khổ. Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ. Cái gì biến hoại là lạc. Đối với bất khổ bất lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Những cái này mình phải còn phải nghe nhiều lần nữa mình mới hiểu, mình mới nghiệm ra, mình mới biết câu nói của người ta. Cho nên cái bậc đầy trí tuệ đó khi nói cái điều gì mà mình biết những điều này thì mình có thể rà soát trong thân tâm mình mình có thể coi là mình là thứ hàng thật hay hàng giả, cái chỗ tu hành mình là đúng được bao nhiêu phần trăm. Dán thêm một cái chữ tùy miên nữa. Nó cũng hay này. Thầy là thầy chỉ sợ tụi con thôi, chứ còn thật sự thầy giảng hết cái cuốn sách này thầy cũng cũng hết đau lưng luôn. Đó. Hả? À, không đau. Không cũng không đau nữa. Nghĩa là thầy nói cứ đúng theo ý Phật là hãy thấy cảm giác, hãy biết cảm giác, nhưng mà đừng có cái tâm mình đừng có rung động. Đừng có đem lên ý nghĩ là tôi đau quá, đừng có đem cái bản ngã gì đó. Nó đau, nó đã là đau rồi thì đã mình biết đau rồi còn chưa đủ, nó tôi đau quá. Rồi tức mình nó tao đau quá. Rồi tức mình thấy cho nên nó đã khổ rồi mà mình còn muốn làm cho nó khổ hơn nữa, có phải là mình ngu không? Khổ thì mình biết y khổ đủ khổ rồi. Nó ngồi đây nó đã khổ rồi, nó trời ơi thầy ngồi đau quá khổ hành hạ dữ vậy. Rồi ngồi đó mà càng nhằn thì có phải là tự mình làm khổ mình. Thì cái khổ đó là cái khổ do mình thôi. Cuộc đời này cái khổ nó cũng vậy, nó chỉ là cảm giác thôi. Còn bây giờ mình cảm giác mà mình nói tôi bị cảm giác, tôi bị nhục, tôi bị đủ thứ, tôi là kêu là mất nhân quyền. Thì mình khổ thôi chứ không có gì cả. Thật sự là nguy hiểm lắm. Cho nên mình học Phật nó có những cái mà mình tự cứu ngay trong những cái tương đối của cuộc sống này. Thành thầy đi bộ cũng vậy, hay là thầy làm việc gì cũng vậy. Thầy thấy nó có hồi nó thật sự nếu bình thường nó quá sức, nhưng mà thầy rất kiên nhẫn, thầy vẫn làm được hết. Cho nên thường thường bởi vì thầy này nó còn có hai tờ nữa thôi, hai tờ mà. Mà nó cũng chưa tới giờ nghe. Bởi vì mấy con cũng hãy thương người khác. Mình nói vậy cho người khác nghe. Và đồng thời người ta có thể người ta có tài liệu. Chứ còn nhiều khi thầy không giảng lại lần nữa đâu. Chắc là thầy giảng này tới chết luôn. Thưa ni sư, trong lạc thọ có thùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì hiện tại? Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên tồn tại. Trong khổ thọ sân tùy miên tồn tại. Trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Cái vô minh á, cái tùy miên á là một cái dòng chảy ngầm không có tên tuổi, không có một cái tính chất để xác định nó là cái gì, không biết được. Nó là một cái loại kết xử rất là vi tế, nhưng mà nó sẽ tồn tại. Cũng như một người muốn thuộc bài, ham học bài. Vậy thì cái tùy miên đó, nó lấy cái chỗ gì mà thuộc bài. Ví dụ như bây giờ, thầy muốn biết cái này rồi, nhưng mà trước đây thầy muốn giảng cái này thì nói là chưa gặp thời gian, thì để bây giờ đúng thời gian là giảng. Nhưng mà trước đây mình có một ý nghĩ đó rồi thì bây giờ mình nói lên cái ý nghĩ đó. Cũng như bây giờ mình học cái bài này mà nó không thuộc, dù ngày mai ngày mốt sáng mai mình nói lại cái nó thuộc, nghĩa là trong cái thời gian đó mình vẫn làm việc. Cũng như thầy muốn kiếm một cái gì đó nó quen, nhưng mà bỗng nhiên tự nhiên là nó nhớ một hồi được, sau cái kiếm đó nó không được, được một hồi là nó tự nhiên nó nhớ nữa, mình để cái đó chỗ đó chỗ đó, là tự trong người nó có một vấn đề làm việc. Cũng đưa như đứa nhỏ nó học bài, nó học không thuộc cái nó ngủ một giấc, nó đi chơi cái nó dậy cái nó học lại cái thuộc, có mấy câu học lại thuộc. Chứ tùy miên tức là có một cái loại hướng dẫn theo cái nghiệp của nó, theo cái chỗ nghĩa là riêng rãi được. Cho nên cái những cái từ này nó rất hiếm, rất khó biết được. Hiền giả Visakha, trong lạc thọ thì cái tham tùy miên tồn tại. Bởi vì trong cái lạc đó nó có một cái sự lưu trữ của một cái loại cảm giác, nó cái cảm giác nghĩa là tham, cái cảm giác muốn, cái cảm giác muốn duy trì, muốn thì nó cái cảm giác đó nó tồn tại. Trong khổ thọ sanh tùy miên tồn tại, trong cái khổ thọ nó bức xúc, nó làm cho bất an, nó làm cho không thích thú, cho nên cái bực mình, cái sự chán ghét, cái sự tức giận, cái sự sân mà nó không nói lên, nó không có hành động, nhưng mà cái sân ngầm nó tồn tại. Cho nên người ta cái người mà họ lạc đó, họ trong lòng họ vui vẻ đó, thì họ dễ cười dễ vui. Còn cái người mà họ khổ thì họ dễ nóng giận. Thành nếu mình học kinh Phật á, thì nó có câu là bằng khổ đa quán hoạch kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đảng niệm oán thân. Đó. Người bằng khổ thường hay oán giận, trách trời trách người, sao ông trời không có mắt đồ này kia, rồi trách người này trách người kia và tức giận, dễ tức giận, người khổ dễ tức giận. Cũng như người nghèo họ cũng dễ sân lắm, họ không có cái gì không được gì cả. Bằng khổ đa quán hoạch kết oán thân, cho nên vị Bồ Tát thì kêu bằng khởi cái niệm từ bi, cho nên thường hay hại bố thí tất cả tài thí pháp thí vô ý thí, hiểu biết như vậy, cho nên mình không có chấp cái chỗ đó. Cho nên cái lạc thọ thì tham tùy miên tồn tại, cái khổ thọ thì sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ thì cái vô minh thùy miên tồn tại, không khổ không lạc, mình không khổ mà cũng không vui không buồn, thì cái vô minh, cái tính chất mù mà không hiểu biết và nó âm thầm nó tồn tại, nó có một cái dư lực nó tồn tại, cho nên con người mình nó tồn tại cái không khổ không lạc, hay là cái khổ cái lạc thì cái tham thùy miên, mà cái khổ thì cái sân thùy miên, nó tồn tại, cho nên mình nói mà đưa ra mặt phản ý thức thì nó cũng như mình nhớ dai hoặc là mình nhớ vậy. Cho nên cái ví dụ như hồi đó thầy đến cái thất đó, cái cô đó cổ thầy hay thích ăn bánh cuốn lắm, thầy ăn cuốn này kia, mỗi lần thầy biểu để đem cho thầy ít cuốn này kia, thầy sẵn bánh rồi này kia, thầy cuốn thường thường, cũng như là có mấy cái lá bồ công anh hồi xưa sớm đó, thầy cuốn thầy ăn đó. Nhưng mà cô đó, cô thấy thầy chậm, mà cô lật đặt cái, cô đem xét cả rốt, cô làm một cái món cuốn rất là ngon. Là mà thầy ăn ba lần ở trong cái chỗ đó rồi, cho nên mỗi lần mà thầy ăn đó thì tự nhiên nhớ tới cô. Bởi vì cái lạc đó, nó nhớ lâu, nó nhớ cái chỗ đó. Thành còn cái bất khổ bất lạc thọ, có người xúc phạm đến thầy cái gì đó thì thầy bực mình tức giận, thì tới chừng gặp một cái chuyện gì tương tự như đó thì mình nhớ lại cái đó, tức là cái sân thùy miên. Còn không khổ không lạc đó thì có vô minh, mình mù mịt, mình nhớ lại, nó cũng có cái sự nhớ lại của cuộc sống. Cho nên vì sao mà mình thường nhớ quê hương, mình nhớ những người thân yêu của mình từ nhỏ đó, nó là cái lạc thọ vi diệu lắm. Cho nên do như vậy cái tham, mình muốn cái điều đó, cho nên mình dễ nhớ lại đó. Nói tới quê hương, cho nên nghe cái thằng nào mà nó nói tiếng Quảng Nam có ngỡ đó, thì tự nhiên mình thấy yêu thích nó vậy đó, nó có tự nhiên nó cảm tình vậy đó, nó tham tức là nó nhiễm sắc thể, nó nhiễm sắc. Còn nó sân tức là nó chướng ngại tướng, nó chướng ngại, cho nên mình không thích cái điều đó. Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham thùy miên tồn tại, không phải tất cả khổ thọ sân thùy miên tồn tại, không phải tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh thùy miên tồn tại. Đó. Trong đó nó cũng có những cái trường hợp sai biệt, cái trường hợp ít nhiều chứ không phải là cố định ở trong vấn đề này. Có cũng thể nó lỏng lẻo, nó có thể nhiều hơn, ít hơn, hoặc là có những cái nó cũng không có. Nhưng mà cái người họ chứng đạo, họ thấy tất cả những nước tâm, những dòng tâm, rất là kỳ diệu. Có khi nhiều khi trong vô lượng kiếp người ta cũng thấy được điều đó. Như Đức Phật, như các vị kêu bằng chứng thánh cao. Thưa Ni Sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ, trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ cái gì phải từ bỏ. Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham trì miên phải từ bỏ. Đó. Mình biết như vậy cho nên mình mới diệt được, mình mới biết cái cách tu. Trong cái lạc thọ đó, thì cái tham trì miên mình nên bỏ, mình nên dứt. Mình vui vui hưởng cái gì đó, mình phải dứt. Mình đừng cầu nữa, đừng cần nữa. Thì sau này nó mới có cái thùy miên của sự dứt bỏ đó, nó sẽ chặn đứng về sau. Còn trong khổ thọ, cái sân thùy miên phải từ bỏ. Trong khổ đó mình đừng có tức giận, mình cố gắng mình vui, hoặc là mình thương ngược trở lại cái người làm khó dễ của mình. Cũng như nhiều khi người mà họ phản đối thầy, họ đánh đập thầy hồi xưa lâu rồi, chửi bới thầy hồi trước giải phóng, sau này thầy nghĩ thầy thương thật, thầy nghĩ người đó họ bất lợi dữ lắm. Ví dụ như bây giờ thầy có thể có cái sai, nhưng mà thời gian qua, ví dụ như thầy trở thành Phật, thì cái người đó họ mặc cảm, họ đâu có chịu để cho thầy độ đâu. Và thầy muốn nói điều đó cũng không được. Mà ví dụ nếu thầy có một cái gì quý giá đó, thì thầy không chia sẻ với người đó được, và người đó không ấy được. Mà trong cái sai của thầy, cái kém của thầy đó, cái chuyện đó nó qua rồi, và chuyện đó nó cũng không ích lợi gì người đó. Người đó họ đâu có hưởng thụ cái điều đó đâu, họ đâu cần thiết điều đó đâu. Nhưng mà họ sẽ cần thiết cái điều họ cần thiết. Họ cần thiết cái sự giải thoát, họ cần thiết cái trí tuệ, họ cần thiết những cái điều sâu xa mà có thể nói là trong thầy nó mới có, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu họ chống bán, họ hủy diệt thầy, thì họ đâu có được cái gì đó. Cho nên mình nghĩ vậy, mình thương họ. Cho nên có những người đó, hồi xưa họ bất bình mình vì một cái chuyện gì đó, bây giờ họ nghèo khổ quá, rồi họ mang cái sự bất bình đó, bây giờ mình có chút tiền, ví dụ như mình gặp họ, mình có thể tặng họ mấy đồng bạc, họ không cần, ông mà cái gì này kia, họ thấy mình kẻ thù, thì điều đó họ bất lợi. Cái không cần của họ đó làm cho họ nghèo khổ lâu dài, và họ không thể có cái may mắn như cái người tặng họ được. Cho nên mình nghĩ như vậy, mình thấy họ thất bại, họ mất mát, họ thương. Còn mình đâu có mất cái gì đâu. Bởi vì cái gì mình xấu thì họ mới nói mình. Thì họ nói đúng thôi, thầy nghĩ vậy họ nói đúng thôi. Nhưng mà bây giờ mình không xấu nữa, hoặc là mình cái xấu đó là không mang thua gì cả. Thì cái chuyện đó cũng giống như thầy cầm một cái miếng cơm cháy hay là một cái bát cơm này ngồi trên cục đá ăn như trẻ nít, hay là ăn một cách nghĩa là có tính chất nó không oai nghi. Thì cái chuyện đó bởi vì họ chấp oai nghi, cho nên họ thấy họ không đồng ý, họ nói ông thầy gì đâu mà láo táo mà ăn uống thế này kia. Nhưng mà mình thì mình cũng hơn con khỉ, và mình ngồi như vậy mình ăn mình cũng thấy nó khoái lạc như con khỉ, nó đâu có sao đâu. Nhưng mà họ không bao giờ họ biết cái điều đó, họ không bao giờ biết mà bưng một bát cơm ngồi trên cao mà ăn nhìn mây, hay là nhìn vào ánh mặt trời buổi sáng, hoặc là họ không hiểu được cái chuyện đó. Họ không hiểu được. Cho nên do như vậy cái điều của họ nó tổn thương họ, chứ không có tổn thương mình được. Còn cái chuyện mình là cái chuyện mình đó. Cho nên thầy nghĩ, thường thường thầy nghĩ những cái mà họ không có được lợi ích thì thầy hay thương người ta, thương chúng sanh. Trong lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Thưa Ni Sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ? Đó là nó dứt khoát cái đồ đó. Hiền giả, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiền giả Visakha, vì tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ, Do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham kỷ miên tồn tại ở đây nữa. Ở đây hiền giả, vị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà nay các vị thánh đang an trú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới giải thoát, hiến cảnh giải thoát vô thượng. Do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư, do vậy săn được từ bỏ, không còn săn tùy miên tồn tại đây. Ở đây hiền giả, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây. Cho nên những cái này á, là những cái nó thực sự, chứ nếu mình không học không biết con đường đúng sai đâu, rất khó. Cho nên mình cần phải biết những cái gì nên từ bỏ, cái gì không nên từ bỏ. Từ bỏ không phải là mình làm một hành động gì ghê gớm hoặc là mệt mỏi gì đâu. Mình chỉ nghĩ đến từ bỏ là nó từ bỏ thôi. Bởi vì đến mức mà mình có thể hiểu cái điều này đó, thì mình từ bỏ rất dễ. Mình muốn thâm nhập cũng rất dễ, mà mình muốn xả ly cũng rất dễ. Bởi vì nó đều ở trong vô tướng. Đó. Nó có những lúc mà nó không phải khởi động lên một cách mệt nhọc, một cách khó khăn để mình làm được. Cũng như bây giờ nếu thầy muốn khổ thì nó cũng rất dễ. Thầy nhớ là ôi trời, đau lưng quá, khó chịu quá này kia, thì nó tự nhiên nó đau, nó đau dữ vậy. Nhưng mà thầy xả thì nó đâu có gì đâu, nó chỉ là cảm giác vớ vẩn, thì tự nhiên nó không đau. Nó như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm của mình rất có sức mạnh, nó có uy lực ở trong tất cả cái ngũ ấm của mình. Đó. Vì thế cho nên đó, thật sự đó cũng là cái tiểu thần thông đó. Mình có thể làm thay đổi cho mình được. Chứ sao? Mình có thể biến hóa. Cho nên một bữa nào thầy sẽ giảng về cái tính chất tâm sinh vật và tư tưởng là vật chất. Nó tạo hình vào lúc nào? Nó tạo chất vào lúc nào? Đó. Những cái điều này là nó thiệt sự, dù tu dù học á, mình cũng nên biết. Thành hồi nãy thầy cũng hơi do dự, thầy thấy tụi con bữa nay làm gì đó vất vả này kia, rồi nhiều khi thầy cũng không nói. Cái đường thành thầy nói, nó nói thầy ra thầy nói gì đó này kia, thầy chỉ nghe nó khích lệ chút xíu thôi. Thì thầy thấy, thầy nói là nếu có người có cái ý đó thì tức là người có người muốn có pháp đó mình nói. Và thầy biết mấy con ngồi đây mà nghe nói đây nó cũng rất có phước. Và nhờ có mấy con ngồi đây thì thầy nói nó mới có đối tượng nói. Nó mới mạnh mẽ nói và nó mới hoan hỷ nói. Và khi nói như vậy thì nó lan xa. Cho nên hiện nay nó thiệt sự rất nhiều nước họ đang nghe mình nói. Bởi vì họ gửi về, họ rất là hoan hỷ và họ cảm ơn những cái bài pháp như từ bên Úc, từ bên Đức, từ bên Canada, từ bên Mỹ, hay là từ bên Thái Lan, Campuchia chẳng hạn. Rất nhiều nước. Thì như vậy là thầy nói pháp là một cái chuyện đơn giản thôi. Còn tại tụi con mà nghe đó thì tụi con rất là có phước đức. Bởi vì nếu không có tụi con ở đây thầy cũng không nghe là thầy nói với hư không sao. Nó không có hứng. Cho nên thường thường trên đài cũng vậy, có hai người đó, họ nói. Người này nói rồi người kia trả lời, nói qua nói lại. Thì họ mới tạo thành nghĩa là một cái buổi nói chuyện rất là hào hứng. Cho nên, và thầy cũng biết xa xa cũng có người đón nghe, ít nhất là một người, thì thầy cũng hoan hỷ. Đó. Cho nên người ta giúp cho thầy được làm việc Phật Pháp, làm việc giáo lý. Chứ một mình thầy thì không đủ. Vì thế cho nên có cái người nghe thì mình mới nói. Cũng như có người mua mình mới bán được. Chứ không người mua mình đâu có bán gì được đâu. Cho nên cái hàng mình nó sẽ bị yếu ối là ha. Nhưng mà chắc chắn là những hàng của thầy nó không có đụng hàng với ai cả. Thầy nói kiểu gì cũng vậy đó. Thầy biết cái cách nói của thầy. Cho nên không có sợ, không có sợ ế, không có sợ dư. Nhưng mà sợ thiếu cái duyên. Cho nên bây giờ mấy con tạo duyên này là mấy con đã có cái phước đức dữ lắm rồi. Cho nên